Thay mặt cho kênh truyện HPT Channel, Hà Thu xin được gửi lời chào thân ái tới tất cả quý thính giả đang đón nghe trên kênh truyện. Và ngày hôm nay, Hà Thu xin được tiếp tục gửi tới các bạn phần 6 của bộ truyện Chú à, đừng làm thế. Các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta cũng dần dần đi vào hồi kết rồi. Và ở trong phần 6 này sẽ là cuộc có thể nói là chạm trán khá là gay gắt giữa Tô Thi Thi và Hộ Phó Tổng. Có thể nói rằng cô đã khiến cho anh chàng Phó Tổng này, Hộ Phó Tổng này gặp rất nhiều những khó khăn khi mà anh ta muốn chơi cô. Thế nhưng ngược lại bị cô chơi cho rất nhiều vố đau đớn. Và ở trong phần 6 này cũng sẽ có sự xuất hiện của em trai của Bùi Dịch, cậu bé Đồng Đồng. Cậu bé sau khi xuất hiện đã gây ra khá nhiều những tình tiết thú vị. Có thể nói phần 6 này sẽ có rất nhiều tình tiết gay cấn thú vị và rất nhiều bí mật đang dần được hé lộ, bởi câu chuyện của chúng ta cũng dần đi đến phần kết rồi. Các bạn hãy đến với nội dung của câu chuyện ngay sau đây qua giọng đọc của Hà Thu nhé. Và xin chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Nếu yêu thích, các bạn hãy nhớ ấn like, share và subscribe kênh truyện HPT Channel để có thể nhận những phần cuối của bộ truyện này nhé. Mẹ, gần đây trong khoảng thời gian này, ông nội thái độ rất kỳ quái. Vương Thành Hòa gật đầu. Mẹ cũng thấy vậy, ông nội con nghe nói họ Lưu kia trong bụng mang thai con trai, vậy mà có thể bình tĩnh như vậy. Điểm này cũng không giống với tác phong của ông ta. Không sai, Đoàn Ngọc Tường nhíu mày nói. Con gần đây nghe được tin đồn ông nội ở bên ngoài còn có con riêng. Nếu chuyện này là thật, Lưu Dĩnh Tuệ phòng trừng còn có thể đi tìm Tô Thi Thi. Xem ra chúng ta cần phải nắm chặt thời gian rồi. Cô ta nói xong đứng lên, đi đến bên ngoài, nhìn tòa biệt thự bên cạnh kia, cho mắt đều là không cam lòng. Tô Thi Thi, dựa vào cái gì cô có thể được anh ấy yêu thương? Cô ta từ đầu nhìn thấy Bùi Dịch đã bắt đầu cảm kích anh. Nhiều năm như vậy trong lòng cô ta cũng chỉ có anh. Cố gắng để cho chính mình trở nên yêu thú cũng là vì anh cả. Đúng là Bùi Dịch chưa từng có coi trọng cô ta dù chỉ một lần. Tôi thật sự không cam lòng. Đoàn Ngọc Tường yên lặng nhắm mắt lại, cảm giác không cam lòng kia bứt rứt khó chịu ở trong lòng khiến cho cả người của cô đều đã hoàn toàn run rẩy. Hí! Trong biệt thự thứ hai, Tô Thi Thi nằm ở trên giường co rúm thân thể một phen, đối với người đàn ông đang che lại trên thân mình nói: đóng cửa sổ đi, có chút lạnh. Bồi Dịch sắc mặt trầm xuống. Em lập tức sẽ nóng lên đấy. Này! Tô Thi Thi sắc mặt đỏ bừng đột nhiên hô: hình như thuốc hôm nay vừa hết. Vậy càng tốt, có thể sinh đứa bé. Bùi Dịch đồng loạt bắt được chân của cô, kéo cô về trên giường, màu quang mà khóa chặt. Lần này xem em trốn chỗ nào. Bùi Dịch! Giọng nói của Tô Thi Thi cơ hồ trong giây lát liền bị Bùi Dịch nuốt chửng trong bụng. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy chính mình trở thành một chiếc thuyền lướt trên sóng lớn, đi theo trên người đàn ông này cùng nhau chìm nổi, không biết muốn đi về đâu. Mỗi một lần Bùi Dịch đều bá đạo như vậy, để cho cô không hề có lực chống cự. Ngày hôm sau, khi vừa đi làm về đã nghe quản gia nói: Tô tiểu thư, lão gia cho gọi cô đến nhà chính để dùng cơm. Lão gia? Tô Thi Thi nhướng mày. Đoàn Kế Hùng không phải đang tĩnh dưỡng sao? Đúng vậy, nghe nói hôm nay có khách đến, buổi tiên sinh đã qua rồi. Quản gia nói. Tô Thi Thi trong lòng lại càng thêm nổi lên nghi ngờ. Dựa theo tính cách của Đoàn Kế Hùng, có khách đến hẳn là không để cho con gái đến đó chứ. Được, tôi biết rõ rồi. Tô Thi Thi nói xong liền đi lên lầu, tính toán thay một bộ đồ khác rồi mới sang. Nếu như Bùi Dịch đã đi hẳn là không có vấn đề gì. Tô Thi Thi màu sắc hơi trầm xuống, vì ông nội kia của cô tính dưỡng thời gian dài như vậy, quả thật nên ra ngoài vận động rồi. Chỉ là lúc cô đi đến nhà chính lại thấy được một người cô đặc biệt không nghĩ muốn nhìn thấy. Tô tiểu thư, nhìn thấy tôi sao lại có biểu tình như vậy? Hỗ Quân Nhạc đi đến trước mặt Tô Thi Thi, cười như không cười nhìn cô. Tô Thi Thi cứng rắn bài trừ một nụ cười tươi tắn, ngoài cười thế nhưng trong không cười mà hỏi han: Hỗ Tam thiếu, vết thương trên lưng đã lành rồi sao? Cô không nhắc đến chuyện này, Hỗ Quan Nhạc sắc mặt lập tức kéo xuống, hạ giọng mà nói. Trước đây anh ta không cẩn thận đem kho hàng khiến cho nổ tung, chẳng những đem sau lưng mình làm bị bỏng, còn bị ông nội phạt nhốt ở nhà 20 mấy ngày. Vừa nói tới liền tức giận mà. Không cho tôi nói ra cũng được thôi. Tô Thi Thi híp mắt, dùng âm thanh chỉ có hai người mới nghe được mà nói. Anh coi như không biết tôi là được. Cô... Hỗ Quan Nhạc mở trừng hai mắt, nhưng mà đột nhiên trong lúc đó liền thay đổi một vẻ mặt, đứng ở bên cạnh Tô Thi Thi, đi theo cô cùng nhau đi vào trong. Chẳng qua nhiệm vụ của anh lần này chính là đến đây để thăm hỏi Đoàn gia. Hỗ Quan Nhạc ghé mắt nhìn Tô Thi Thi, sau khi đi đến chọc ghẹo cô gái này, tựa hồ cũng không nhàm chán như anh ta suy nghĩ. Hôm nay vừa đúng lúc, cũng có một việc muốn tuyên bố. Đoàn Kế Hùng nói xong nhìn Bùi Dịch nói. Lúc trước mẹ con hẳn là từng đề cập với con, trùng thu là ngày khá tốt, nhưng mà cử hành hôn lễ có chút vội vàng, cho nên chúng ta thương lượng một phen, quyết định trước cho đính hôn. Đoàn Kế Hùng nói xong dừng một chút hỏi Bùi Dịch. Nếu như có gì không vừa lòng thì có thể nói ra. Bùi Dịch mâu quang hơi chậm xuống, nhàn nhạt mà phun ra hai chữ. Không có. Vậy thì mẹ sẽ bắt đầu chuẩn bị. Nhậm Tiểu Vy vui vẻ nói. Nhưng mà bọn họ tự hồ quên hỏi đến một nhân vật chính khác. Tô Thị Thị cúi đầu, tâm tình có chút phức tạp. Đính hôn đáng lý phải vui mừng, nhưng mà tại sao bọn họ lại như là đã quên mất còn có sự tồn tại của cô vậy? Sao lại không có ai tới hỏi ý kiến của cô chứ? Cô thật sự còn không có chuẩn bị tốt. Cô ngẩng đầu đang muốn nói một chút cái gì, đột nhiên nhìn đến người ngồi bên cạnh Nhậm Tiểu Vy. Đoàn Ngọc Tường vẻ mặt đắc ý nhìn cô. Tô Thị Thị mịt thành tú nhíu lại. Theo lý mà nói, Đoàn Ngọc Tường nên là tức giận mới đúng chứ. Tường Tường, còn ăn nhiều một chút, nhìn con trong khoảng thời gian này đều đã gầy đi. Lúc này Nhậm Tiểu Vy gắp một khối sườn xào chua ngọt đến trong bát của Đoàn Ngọc Tường, ôn nhu mà nói. Đoàn Ngọc Tường cong lên mỉm mắt, ngọt ngào cười. Cảm ơn phu nhân. Tô Thi Thi rất nhanh nhìn đến Đoàn Kế Hùng, lại phát hiện ra lão già kia trên mặt một chút không kiên nhẫn đều không có. Thật sự là quá khác thường rồi. Trước kia cho dù ông nội cô đối với Đoàn Ngọc Tường coi như thấy thuận mắt, nhưng mà tuyệt đối hắn không cho phép cô ta ở bên bàn cơm có bộ dạng này. Mấy ngày sau, Bùi Dịch. Đoàn Kế Hùng vừa thấy Bùi Dịch đi tới, sắc mặt liền trầm xuống tiếp. Mày còn dám tới gặp tao? Chuyện này mày muốn giải thích thế nào? Bùi Dịch trên mặt biểu tình nhàn nhạt, không chút nào để ý đến sự tức giận của ông ta. Đi đến bên trong đứng lại, ánh mắt nhàn nhạt mà lướt qua bốn phía. Đoàn Hòa Dự lập tức cúi đầu, tức thời thối lui ra ngoài. Sự tình đã không cách nào cứu vãn nổi. Lão gia nếu nghĩ muốn giải quyết, tôi có thể cung cấp một phương pháp. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Đoàn Kế Hùng chán nản. Đứa con riêng này từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, rõ ràng mọi chuyện đều là nó gây ra, cuối cùng lại như thế này, một bộ dạng không đếm xỉa đến. Ông ta chịu đựng sự tức giận trong lòng hỏi. Mày có cái biện pháp gì? Bùi Dịch cười nhạt. Hỗ gia Tam Thiếu hiện tại đang ở Đoàn gia, đã đồng ý cùng Đoàn Ngọc Tường đính hôn. Hỗ Tam Thiếu là Hỗ Quan Nhạc. Đoàn Kế Hùng sửng sốt, cảnh giác mà nhìn Bùi Dịch. Hỗ Quan Nhạc từ lúc nào cùng với Ngọc Tường thân cận như vậy? Bùi Dịch ngữ khí lại càng thêm lạnh hơn. Anh ta cùng với Thi Thi giao hữu không tệ, đã đồng ý đính hôn, chẳng qua là giúp một việc mà thôi. Cái tiện nhà đầu kia. Đoàn Kế Hùng vừa nghe đến tên Tô Thi Thi, cơn tức giọt một phen liền xông ra. Nhưng Bùi Dịch ở trong này, ông ta cũng không dám chửi ầm lên, chỉ là tức giận nói. Tô Thi Thi đem mọi chuyện biến thành hỏng bét, tao làm sao có thể tin nó. Bùi Dịch đưa tay phải phủi trên quần áo không hề tồn tại cho bụi, thong thả xoay người, bỏ lại một câu như không quan hệ đến mình mà nói. Có đáp ứng hay không toàn bộ dựa vào quyết định của lão gia thôi. Tôi phải đi ra ngoài chào hỏi khách hứa. Mày... Đoàn Kế Hùng chán nản, đột nhiên phản ứng kịp. ông ta bất đắc dĩ chọn cháu rể cho mình, lại không may gặp chuyện ngoài ý muốn, rất có khả năng liền là Bùi Dịch làm. Tiểu Bạch Nhãn Lang, mày cũng đến lúc muốn ăn thịt người rồi. Đoàn Kế Hùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Bùi Dịch đang rời đi, ân hận lúc đầu đã đánh giá sai. Ông ta lúc ấy nên đem Bùi Dịch cùng người cha đã chết kia của anh mà diệt trừ. Năm đó nếu không phải sợ Nhậm Tiếu Vi không sống nổi, ông ta cũng sẽ không giữ lại Bùi Dịch. Còn sói con trước kia bây giờ đã lớn lên, trải qua lại cắn lại bọn họ một miếng. Được lắm, tao cũng muốn thử xem tụi bây cũng có thể lật trời đất hay không. Đoàn Kế Hùng hít sâu một hơi đối với bên ngoài mà hô. Hòa Dự, mau vào. Nửa giờ sau, lễ đính hôn chính thức bắt đầu. Bùi Dịch cùng Đoàn Kế Hùng cùng Nhậm Tiếu Vi ở bên ngoài chào hỏi khách khứa. Đây là mọi người lần đầu tiên ở Đoàn gia chính thức nhìn thấy Bùi Dịch. Trước kia đủ loại tin đồn xem như bây giờ đã thực sự chứng minh. Bên cạnh, Tần Phong cùng với cha của mình dạo quanh đây đó hàn huyên với khách khứa. Cách Bùi Dịch một khoảng không xa. Cha, người lát nữa mặc kệ nhìn thấy cái gì, đừng có trả lời. Biết không? Tần Phong thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ lôi kéo tay áo của cha mình. Cha của Tần Phong liếc mắt nhìn anh. Các người lại muốn làm cái gì? Ta cũng không ngu dốt giống như con vậy, sẽ không đi tham gia. Tần Phong nghẹn lời, bực mình không thôi, nhỏ nhỏ giọng mà nói thầm. Người nghĩ rằng con nguyện ý sao? Ta thấy vì Ôn tiểu thư kia không tệ, dáng vẻ huyền diệu đáng yêu của người con gái giang nam, liền nhất định phải bắt lấy. Mau chóng cầu hôn con gái người ta đi. Cha Tần Phong nói xong lại còn lắc lắc đầu. À, bất quá ta nhìn ra được, cô bé kia vừa thấy đến bộ dạng liền muốn khóc. Cha, Tần Phong cạn lời rồi, bố già nhà anh truyền đi đâm thọt người ta sao? Không được, ta cảm thấy được nơi này quá không an toàn. Hỗ gia, cái lão bất tử kia, phòng trường là lập tức miền muốn đến đây. Chúng ta vẫn là khẩn trương rút đi thôi. Cha của Tần Phong nói xong, liền lôi kéo anh đi ra ngoài. Tần Phong vẻ mặt không vừa ý, tuồng đặc sắc như vậy không xem, quá là tiếc nuối rồi. Cha anh liền trợn mắt nhìn anh. Tứ đại gia tộc bọn họ nội chiến, chúng ta rút lui có gì sai? Bùi Dịch ở bên kia đã hướng con trừng mắt nhìn vài lần, con còn không đi. Tần Phong không nói gì, đành phải cùng đi theo, thuận tiện đi tìm Ôn Ngọc giải thích. Lúc trước Bùi Dịch từng nói qua với anh chuyện này không cho anh tiếp tục tham gia nữa rồi. Hiện tại xem ra cha của anh cũng có cách nghĩ như vậy. Mà bọn họ sau khi rời đi không bao lâu, xe của Hỗ gia liền đến rồi. Hỗ Tấn Hoa làm như bữa tiệc này là của Hỗ gia bọn họ, đặc biệt phô trương. Tổng cộng chạy đến đây 3 chiếc Lincoln côn. Ông ta ngồi ở xe bên trong chính giữa, mà trước sau 2 chiếc bên trong đều là vệ sĩ. Trái lại Lan gia khiêm tốn hơn rất nhiều. Hỗ Tấn Hoa 70 tuổi, so với lão gia tử lớn hơn 2 tuổi. Lúc còn trẻ, thời từng lăn lộn trong giới hắc đạo, đã 5 năm không xuất hiện qua. Bùi Dịch đứng bên cạnh Tô Thi Thi giảng giải nói cho cô biết. Tô Thi Thi gật gật đầu. Hỗ Tấn Hoa cùng cái hỗ điên khùng kia bộ dạng thật là có chút giống nhau, nhưng mà nhìn tính cách xem ra lại hoàn toàn trái ngược. Vị kia là Lan gia. Tô Thi Thi nhìn đến Hỗ Tấn Hoa chào hỏi một ông bác ước chừng 50 tuổi, trong lòng kinh ngạc vô cùng. Người kia mặc quần áo vải, dây vải, liền giống như mấy bác nông dân mới từ trên đồng ruộng kết thúc công việc trở về một dạng. Nếu không phải trên người của ông ta mang theo một cỗ khí thế không giận mà uy, từ đầu liền không ra tới thân phận hiển hách. Lan Khải Lương hiện tại có thân phận lớn nhất của Lan gia. Lan gia hành sự luôn luôn khiêm tốn, không có chuyện gì thì không nên tùy tiện chọc giận vào bọn họ. Bùi Dịch thì thầm nói. Tô Thi Thi ngẩn ra, không khỏi ngẩng đầu mà nhìn Bùi Dịch. Anh tại sao nói cho cô những thứ này? Bùi Dịch xoa tóc của cô, trong mắt đều là sủng nịnh. Là người phụ nữ của anh, em nên là hiểu biết những thứ này. Này! Tô Thi Thi lặng yên đỏ mặt. Người đàn ông này tại sao bá đạo như vậy? Bất quá, cô trong lòng yên lặng hít vào một hơi, tâm liền bị được lấp đầy. Bỗng nhiên, Tô Thi Thi cầm tay của anh, khóe miệng nhếch lên, cười nói. Nếu nhất định không tầm thường, có em đây, lựa chọn ở bên cạnh anh, cùng nhau tạo nên điều tuyệt vời nhất. Cô bé ngốc. Bùi Dịch ánh mắt nhất thời nóng bỏng vô cùng, nhưng là hạ quyết tâm cuối cùng. Anh nói, anh sẽ bảo vệ em thật tốt. Em rất tin tưởng anh. Tô Thi Thi lộ ra nụ cười thật tươi, ngọt ngào lại tự tin. Cô biết Bùi Dịch trong lòng có một cái mối thù. Anh hao tổn tâm cơ như vậy, đem tứ đại gia tộc đều đã dụ dỗ ra, như vậy rất có khả năng liên lạc cùng bọn họ có liên quan gì đó. Bùi Dịch, anh nếu đã muốn làm, em liền giúp anh cùng nhau. Nợ chung quy là phải trả. Tô Thi Thi nắm chặt tay của Bùi Dịch, trầm giọng mà nói. Nhưng em hy vọng chúng ta cũng không được đánh mất chính mình, không cần hại người vô tội. Bùi Dịch ngẩn ra thật lâu sau, đem cô áp vào trong lồng ngực, trầm giọng mà nói. Được. Tô Thi Thi mi mắt nhíu lại, ngẩng đầu lên cười nói. Anh nói xem, đời lão gia tử của Hỗ gia nhìn đến cháu trai của chính mình thành con rể Đoàn gia sẽ có biểu tình gì? Cô vừa dứt lời, từ trong vườn nho nơi đó chuyển đến tin tức nghi thức đính hôn bắt đầu. Đoàn Ngọc Tường mặc lễ phục màu trắng do nhà thiết kế nổi tiếng Digo thiết kế riêng, hai tay cắt gao nắm cùng một chỗ, vừa khẩn trương lại hưng phấn. Tường Tường à, nhớ kỹ những lời mẹ nói với con chưa? Bất luận xảy ra chuyện gì đi nữa, con nhất định đều phải bình tĩnh. Phương Thành Hòa tiếp thu ánh mắt cảnh cáo của Đoàn Chấn Ba, lại lo lắng dặn Đoàn Ngọc Tường vài tiếng. Đoàn Ngọc Tường gật đầu có chút không kiên nhẫn. Mẹ à, người đều nói không dưới 30 lần rồi, con nhớ kỹ rồi mà. Chỉ cần Bùi Dịch đồng ý cùng cô ta đính hôn, cô ta có cần gì phải bình tĩnh hơn. Hiện trường đến đây trên dưới 100 vị nhân vật nổi tiếng trong thương trường. Có người Đoàn Ngọc Tường từng đã gặp qua, cũng có người cô chưa gặp qua lần nào. Cô ta cùng với mẹ của mình đi ra, chậm rãi hướng tới sân nhà đi tới. Tâm thùng thùng mà đập thật mạnh, nhảy được ngày càng lợi hại. Bỗng nhiên tầm mắt của cô ta ngừng lại, đồng loạt mà khẩn trương nắm tay của Phương Thanh Hoa. Mẹ, Bùi Dịch sao lại ở nơi đó? Hơn nữa còn cùng với Tô Thi Thi đứng chung một chỗ. Đoàn Ngọc Tường nhìn chằm chằm Bùi Dịch đứng ở bên cạnh giàng cây nho, mì mắt trường to. Cô ta không đợi Phương Thanh Hoa trả lời, trái lại tự nói. Anh ấy nhất định là đang chào hỏi khách hứa, còn có thể hiểu được. Tưởng tượng. Phương Thanh Hoa có chút không đành lòng, nhưng hiện tại tên đã lên dây cung, không bắn không được, bọn họ đã không còn lựa chọn nữa rồi. Tưởng tượng à, cô hôm nay thật xinh đẹp. Một cô gái trẻ quen biết Đoàn Ngọc Tường đi đến chào hỏi. Cô ta bị mọi người vây quanh khen ngợi, trong lúc này cũng quên cả khẩn trương. Ở nơi xa, Tô Thi Thi kéo tay áo của Bùi Dịch, nhỏ giọng nói. Cô ta còn chưa biết. Bùi Dịch ánh mắt híp lại. Liên quan gì đến chúng ta? À, Tô Thi Thi im lặng, cô thật là có chút đồng cảm cho Đoàn Ngọc Tường rồi. Lúc này bị Dương Dũng áp tải Hỗ Quân Nhạc, mặc dù mặc một bộ com lê đuôi tôm màu đen vô cùng xuất khí cũng đi tới. Mời Tam Thiếu đi đến đón đại tiểu thư. Dương Dũng đứng ở phía sau Hỗ Quân Nhạc nhẹ giọng mà nói. Hỗ Quân Nhạc lông mì nhíu chặt, chịu đựng không nổi cáu, trong lòng giận dỗi đến nỗi sắp nội thương. Tô Thi Thi, chuyện lần này tôi nhất định sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời. Hỗ Quân Nhạc cắn răng, lúc anh ta ngẩng đầu lên đã khôi phục vẻ trầm tĩnh. Thần sĩ tiêu sái, quanh năm sống trong nhung lụa đã tạo nên một khí chất vô cùng hơn người. Ở một khắc này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, anh ta hướng tới Đoàn Ngọc Tường từng bước một đi tới, lại thất bất do kỳ. Thôi, dù sao Đoàn Ngọc Tường bộ dạng cũng không xấu, coi như đóng kịch đi. Hỗ Quân Nhạc ngẩng đầu lộ ra nụ cười mê người, hướng tới Đoàn Ngọc Tường vươn tay, thầm tình mà khẩn thiết nói. My girl, em hôm nay thật đẹp. Anh... Đoàn Ngọc Tường nhìn thấy người đàn ông đang mặc lễ phục trước mắt, ngu ngơ 2 giây. Hỗ Tam Thiếu. Tưởng tượng, con đang suy nghĩ cái gì, vẫn còn không đưa tay qua đi. Phương Thanh Hoa vội vàng nhỏ giọng mà thúc giục nói. Kìa mẹ. Đoàn Ngọc Tường còn không có kịp phản ứng đã bị mẹ mình cầm lấy tay, lập tức nhét vào trong tay của Hỗ Quân Nhạc. Trong đầu lập tức sáng tỏ, giống như cái gì cũng thông suốt. Đoàn Ngọc Tường nhìn anh ta, toàn thân đều bắt đầu run rẩy. Không, chuyện này không phải sự thật, không phải sự thật. Cô ta rốt cục suy nghĩ cẩn thận, tại sao mẹ cô ta luôn dặn dò cô ta mãi, tại sao Bùi Dịch lại cùng Tô Thi Thi đứng chung một chỗ, tại sao cha cùng ông nội cô ta trên mặt nhìn không ra được một chút vui sướng. Tôi muốn đi tìm Bùi Dịch. Đoàn Ngọc Tường muốn rút tay về, trên mặt hạnh phúc tươi cười triệt để đã rạn nứt. Đoàn tiểu thư, tôi nhớ cô so với tôi rõ ràng hơn ai hết, biết hậu quả của việc hiện tại sẽ rời đi. Hỗ Quan Nhạc cầm tay của Đoàn Ngọc Tường, trên mặt vẫn còn tươi cười, thế nhưng trong giọng nói lại lạnh rất nhiều, giống như thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Hỗ Quan Nhạc lại không giống như một tên ngốc hồ đồ ở trước mặt Tô Thi Thi, người đàn ông luôn luôn bị cô khinh dễ. Giờ phút này anh ta toàn thân tản ra một cỗ khí làm cho người ta kháng cự không được. Còn cháu Hỗ gia nói đến cùng lại có ai yếu ớt để người khác ức hiếp chứ? Các người... Đoàn Ngọc Tường trong mắt nén lệ, tức giận đến hận không thể phát bạo ngay tại chỗ. Đúng là cô ta không thể, trận này diễn trò cô ta tất nhiên phải diễn trò xong. Bằng không, cô ta sau này thật sự không có đường sống nữa rồi. Lúc này anh cùng Đoàn Ngọc Tường hướng tới bục làm lễ, anh ta vừa nhìn thấy được cái gì? Lão biến thái nhà anh ta. Không đúng, lão gia tử nhà anh ta tại sao ở trong này? Già. Hỗ Quân Nhạc ngây ra như phóng, nhìn về phía trước cùng với Đoàn Kế Hồng, đứng ở một chỗ Hỗ Tấn Hoa, ruột gan đều nhanh đã lộn tùng phèo. Tô Thi Thi, tôi muốn kết liễu cô. Trời à, ông nội anh ta vậy mà cũng đến đây. Anh ta giờ phải làm sao? Quân Nhạc. Hỗ Tấn Hoa cười tít mắt nhìn cháu trai của mình, sắc mặt hòa ái, ngữ khí sủng nịnh, giống như cực kỳ là mãn ý những chuyện anh ta hôm nay làm được. Ông nội, người đừng cười như vậy. Hỗ Quân Nhạt giật nảy mình, run lẩy bẩy, mặt trắng xanh. Mỗi một lần ông nội anh ta cười đến cực kỳ vui vẻ lại càng đáng sợ. Mỗi một lần ông ta cười, không có ai là không gặp họa. Tần Hòa, Quân Nhạc nói muốn cho ông một sự kinh hỉ. Cháu gái lớn của Đoàn gia tôi không làm nhục Hỗ gia ông chứ? Đoàn Kế Hùng thấy Hỗ Quân Nhạc sợ tới mức sắc mặt đều đã thay đổi, lập tức nói. Hỗ Tấn Hòa sửng sốt, trên mặt tươi cười lớn hơn một chút, gật đầu nói. Kế Hùng, không nghĩ tới hai chúng ta thật đúng là có thể trở thành thông gia. Quân Nhạc ánh mắt không tệ. Ông ta nói xong quay đầu nhìn về phía Hỗ Quân Nhạc. Cháu ngoan, con đã trưởng thành rồi, có chủ kiến của chính mình. Rất tốt, rất tốt. Xong rồi. Hỗ Quân Nhạc nhìn lão gia tử nhà mình, lại nhìn đến đám người của Đoàn gia kia, bỗng nhiên cầm lấy tay của Đoàn Ngọc Tường đang kéo tay mình, dùng lực đem cô ta hướng bên cạnh đẩy đi. Anh ta cắn răng một cái, bất chấp tất cả mà nói. Còn không nghĩ muốn đính hôn, là bọn họ ép con. Lời này nói ra khiến cho tất cả mọi người đều cả kinh. Tô Thi Thi kéo tay Bùi Dịch mạnh đến căng thẳng, tâm trạng hơi trầm xuống. Hỗ Tam Thiếu không nghĩ tới anh lại lật lọng như vậy. Hỗ Quân Nhạc đã điên rồi. Ở trong đầu anh ta bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem chuyện này để cho người khác. Chẳng thế thì ông nội của anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta liền bị nơi xa Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch lừa một cái, tâm can run lẩy bẩy. Hai cái tiểu hồ ly kia cũng tuyệt đối không phải dễ chọc. Dưới tình thế cấp bách, anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ là Đoàn Ngọc Tường nói. Là cô ép tôi. Anh đang nói bậy bạ cái gì? Đoàn Ngọc Tường mặt trắng bệch, gắt gao nắm chặt quả đấm, vừa tức lại thẹn, hận không thể đi lên mà cào mặt anh ta. Người này điên rồi sao? Cũng dám tạt nước bẩn lên người cô như vậy. Ngọc Tường, việc tôi có thể làm đều đã làm. Chúng tôi thật sự không thể lừa gạt chính mình, càng không thể lừa gạt cô. Xin cô tha thứ tôi. Hỗ Quân Nhạc giống như là vô cùng bất đắc dĩ, cúi đầu, biểu tình nhìn qua cực kỳ bi thương. Lại làm như thật tâm không muốn như vậy. Làm cho ai nhìn vào đều cảm thấy được anh ta bị ép buộc. Cha, ông nội. Đoàn Kế Hùng vừa nói muốn đoạn tuyệt quan hệ, Đoàn Chấn Ba cùng mẹ con Phương Thanh Hoa toàn bộ đều đã sợ ngây người, không thể tin nhìn cái con người nhẫn tâm này. Đoàn Chấn Ba sắc mặt tái mét, tức giận đến nỗi toàn thân đều run, nhìn cha ruột của mình hồi lâu, nói không nên lời. Ông ta rốt cục là thông suốt rồi, hôm nay toàn bộ chuyện này từ đầu tiến vào chính là cái hố để cho ông ta nhảy vào bên trong. Người đã sớm đối với con bất mãn, muốn đuổi con ra khỏi Đoàn gia đúng không? Toàn bộ chuyện này cũng chỉ là cái cớ thôi. Đoàn Chấn Ba tức giận nói. Đoàn Kế Hùng một bộ dạng đầy vẻ bi thương đến chết tâm, lắc đầu thở dài. Ta nghĩ đến con ít nhất sẽ hiểu chuyện một chút, nhưng đến bây giờ con còn không rõ mình rốt cục sai ở nơi nào. Đoàn gia không có loại con cháu ích kỷ như vậy. Các người cút hết cho ta. Đoàn Kế Hùng nói xong tiện quay đầu nhìn về phía Hỗ Tấn Hoa, xấu hổ mà nói. Cho các người chê cười rồi, hôm nay Đoàn gia tôi không đúng, ngày khác tôi đến nhận lỗi. Đoàn lão nói quá lời. Những người khác nhào nhào nói. Tới tham gia lễ đính hôn, kết quả mọi chuyện lại đến thành cái dạng này, chủ nhà còn xảy ra chuyện quan hệ tuyệt hệ này, xấu hổ là bọn họ mới đúng. Mọi người đi tới, người kia cũng chỉ là tới cùng Đoàn Kế Hùng lên tiếng chào hỏi, liền đi theo mọi người cùng trở về. Nhân tài như vậy thật rất khó nắm bắt. Nếu là bằng hữu không tồi, ví như là đối thủ mà nói. Tổ Thi Thi âm thầm nhìn thoáng qua Bùi Dịch. Cô rốt cục biết người đàn ông của cô đang đối mặt với cái gì. Không cần lo lắng. Bùi Dịch đặt tay lên bờ vai của cô, ôn nhu nói. Tổ Thi Thi trong lòng ấm áp, có đôi khi trực giác của Bùi Dịch thật sự cực kỳ nhạy cảm. Cái tâm tư gì của cô đều đã chạy không khỏi ánh mắt của anh. Bước người. Tổ Thi Thi giật mình, cũng chỉ là một giây, liền hướng tới bờ ao mà nhảy xuống. Cứu, cứu mạng. Liều Dĩnh Tuệ ở trong nước quẫy đạp, liều mạng mà vẫy vùng, trong mắt đều là kinh hoàng cùng tuyệt vọng. Trên bờ, người hầu vừa lớn tiếng kêu to đã chạy tới, kích động mà quát to lên. Người đâu, mau tới đây. Tổ tiểu thư, đem Liều tiểu thư đẩy xuống hồ rồi. Tới nhanh, cứu người. Phu. Sau đó liền truyền đến vài tiếng động, trong hồ nhất thời có hơn mấy người hầu đồng thời hướng Tô Thi Thi cùng Liều Dĩnh Tuệ bơi qua. Tới cũng quá nhanh đi. Tô Thi Thi ánh mắt u ám, hiện tại cứu người quan trọng hơn, cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều chuyện như vậy. Cô kéo thân thể của Liều Dĩnh Tuệ, chú ý không đụng vào bụng của cô ta, thật cẩn thận mà đem cô ta hướng lên bờ kéo lên. Có người rơi xuống nước sao? Nơi xa truyền đến một trận ồn ào tiếng bước chân, mới vừa bị vệ sĩ kéo ra khỏi biệt thự, Phương Thanh Hòa cùng Đoàn Ngọc Tường cùng nhau hướng về bên này chạy tới. Phương Thanh Hòa vừa chạy, vừa đối với các nhân viên an ninh nói. Các người kéo tôi làm gì? Không thấy có người rơi xuống nước rồi sao? Tô Thi Thi đây là chủ mưu, các người vẫn còn không đi đến bắt cô ta lại. Chẳng lẽ tôi cùng đại tiểu thư còn có thể chạy hay sao? Cái này... Mấy người vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, không biết có nên nghe lời bà ta hay không. Phương Thành Hòa sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Nói thế nào, Liều tiểu thư trong bụng cũng mang huyết mạch của Đoàn gia. Lão gia thích cháu trai bao nhiêu, các người thừa biết đấy. Nếu xảy ra chuyện gì, các người gánh vác nổi sao? Vậy các người đứng chỗ này, không cần chạy loạn. Lão gia nói, muốn các người mau rời khỏi Đoàn gia. Đội trưởng đội vệ sĩ một chút trầm tư, xác định bọn họ cũng không dám làm càn, liền đi theo hướng hồ mà chạy qua. Bọn họ vừa đi, Đoàn Ngọc Tường lặng lẽ lôi kéo tay áo của Phương Thanh Hoa, nhỏ giọng mà hỏi. Mẹ, chuyện này là sao chứ? Phương Thanh Hoa lườm Tô Thi Thi đang ở bên kia ra sức cứu người, chào phúng mà cười nói. Cô ta đem chúng ta làm thảm hại như vậy, cũng nên cho cô ta một bài học rồi. Bên này Tô Thi Thi rất không dễ dàng đem Liều Dĩnh Tuệ kéo lên bờ cùng với các nhân viên an ninh, hợp lực đem cô ta kéo lên trên bờ. Chỉ là cô vừa mới đứng lên đã bị đám vệ sĩ trụ hai tay để đến trước mặt. Tô Thi Thi doạp một phen liền phát hỏa, dùng hết toàn bộ sức mạnh, hồng hăng vung cánh tay của bọn họ ra, đứng thẳng lên đem hai cái người đàn ông kia đẩy về phía sau đến lảo đảo. Trong đó một người vệ sĩ bùm một tiếng lại ngã vào trong hồ nước. Cô... Một tên vệ sĩ khác trừng mắt, thiếu chút nữa liền xông lên đánh người. Các người dám động đến tôi thử xem. Tô Thi Thi sắc mặt băng lãnh, ngữ khí vô cùng lạnh lùng. trong phút chốc giống như biến thành một người khác vậy, không giận mà uy. Tô tiểu thư. Vị vệ sĩ kia bị Tô Thi Thi nhìn đến khẽ run rẩy, kìm lòng không đậu lùi về sau một bước. Trong ấn tượng của bọn họ, Tô Thi Thi vẫn luôn là cô gái ôn nhu, nhu thuận. Cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới cô lại có thể có dáng vẻ đáng sợ như vậy. Trong lúc này bị cô hù sợ. Các người còn chờ làm cái gì? Cô ta là kẻ khả nghi, khẩn trương báo cảnh sát đi. Phương Thanh Hòa xông lên liền chỉ vào Tô Thi Thi mà hô. Là các người. Tô Thi Thi lau nước mắt còn vương trên mặt, ngẩng đầu lạnh lùng đào qua Phương Thanh Hòa cùng với Đoàn Ngọc Tường, nhất thời hiểu rõ. Cô còn đang nghĩ vừa rồi cái người hầu kia sao vừa mở miệng liền hô cô bức người, thì ra là thế đấy. Chỉ là Tô Thi Thi quay đầu nhìn thoáng qua Liều Dĩnh Tuệ quỳ rạp trên mặt đất còn đang ói ra nước kia. Như vậy cô ta té xuống hồ nước cũng là cố ý à? Hy vọng không phải. Tô Thi Thi đóng chặt mắt, cô hy vọng lòng người không cần xấu xa như vậy, mà vừa rồi Liều Dĩnh Tuệ sắc mặt tái nhợt, không giống như đang giả vờ. Tô tiểu thư, phiền toái người cứu tôi, cứu con của tôi đau bụng quá. Lúc này Liều Dĩnh Tuệ đột nhiên đẩy người hầu đang vây quanh cô ta hướng Tô Thi Thi gian nan mà bỏ tới. Sắc mặt của cô ta trắng bệch, môi bị lạnh đến nỗi xanh tím một mảng, tóc ẩm ướt dính ở trên mặt không còn chút sức lực. Nhưng trong mắt cô ta lại tràn ngập hy vọng, cứ như vậy mà thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Tô Thi Thi hổ khóc. Van cầu cô đưa tôi đến bệnh viện đi, cứu lấy con của tôi. Cô... Tô Thi Thi trong lòng căng thẳng. Được, tin tưởng cô một lần. Sau khi đưa Liều Dĩnh Tuệ lên xe cứu thương, Tô Thi Thi ra lệnh cho vệ sĩ còn lại. Đem mấy người hầu này toàn bộ đều bắt hết lại cho tôi, thẩm vấn cho rõ ràng cuối cùng là ai làm. Năm đó Đoàn Chấn Ba biết vợ mình mang thai con gái, liền bắt mẹ của Tô Thi Thi phải phá thai. Mẹ cô hết sức bảo vệ cho cô, rồi sau đó mẹ cô cũng là vì cô không chịu về nhà mẹ đẻ, thế cho nên buồn bực không vui, sinh bệnh mà mất sớm. Bùi Dịch, bọn họ sẽ không có việc gì đúng không? Tô Thi Thi núp ở Bùi Dịch trong lòng, chưa từng có cảm giác bất lực quá như vậy. Trước mặt là ranh giới sinh tử, sinh mạng sao lại có thể rẻ rúm, yếu ớt như vậy. Bùi Dịch không có trả lời, chỉ là càng ôm cô chặt hơn, muốn cho cô thêm sự ấm áp. Tô Thi Thi yên lặng nhắm mắt lại, hốc mắt có chút ẩm ướt, ê ẩm, đau xót. Không quá vài phút, Đoàn Chấn Ba cùng với Phương Thanh Hòa cũng đến nơi. Bốn người đứng ở trong phòng cấp cứu, trong lúc này người nào cũng không nói chuyện. Lúc này cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, một vị y tá cầm một tờ giấy đồng ý phẫu thuật chạy tới, sốt ruột hỏi han. Ai là người nhà của Liều Dĩnh Tuệ? Là tôi. Đoàn Chấn Ba lập tức chạy tới hỏi. Còn tôi có chuyện gì hay không? Y tá nhíu mày. Đứa bé đã không có tim thai rồi, hiện tại người mẹ cũng đang nguy hiểm tính mạng, phải cắt bỏ tử cung. Đây là đơn đồng ý phẫu thuật, nếu là người nhà thì mau ký tên đi. Cô đang nói cái gì? Đoàn Chấn Ba lập tức liền lờ mờ, cầm trên tay giấy đồng ý phẫu thuật, nửa ngày cũng phản ứng không kịp. Vị y tá kia sắc mặt trầm xuống, thúc giục mà nói. Đứa bé đã không thể cứu sống rồi, hiện tại người mẹ, sinh mạng cũng đang cực kỳ nguy hiểm. Chỉ hoãn một giây, liền nhiều hơn một phần nguy hiểm. Ông nhanh ký tên đi, chậm liền cứu không được nữa rồi. Cô nói con trai tôi đã chết. Đoàn Chấn Ba trắng xanh một phen, đem giấy đồng ý phẫu thuật cầm trong tay, quăng đến trên người vị y tá kia, trầm mặc xuống, túm lấy cổ áo của cô mà mắng. Cô lặp lại lần nữa. Vị tiên sinh này, mời ông bình tĩnh lại một chút đi. Hiện tại vợ của ông ở bên trong đang nguy hiểm tính mạng. Cô ta sống chết liên quan gì đến tôi? Các người khẩn trương cứu đứa bé cho tôi. Đoàn Chấn Ba phẫn nộ mà quát. Ông này... Y tá trừng lớn mắt, không thể tin mà nhìn người đàn ông máu lạnh vô tình này. Cô ấy hiện tại tình huống rất nguy hiểm sao? Tô Thi Thi nhịn không được, cùng với Bùi Dịch đi tới hỏi. Cô vừa lên tiếng nói, Phương Thành Hòa ở một bên nhìn vẫn không nói chuyện, lập tức đem mũi sùi chỉ hướng về phía cô. Chấn Ba, tôi đã nói với ông rồi, là cái đồ tiểu tiện nhân này ám hại con của ông. Bà câm miệng cho tôi. Tô Thi Thi ánh mắt tức giận, hận không thể xông lên mà đánh bà ta một bạt tai. Các người tới cùng, ai có thể ký tên? vị y tá kia đều bị bọn họ làm cho lờ mờ. Cô ta vừa dứt lời, Đoàn Chấn Ba liền thở phì phì nói: "Tôi sẽ không ký." Con trai cũng đã chết, người phụ nữ kia còn có tác dụng gì? Ông... Tổ Thi Thi nhắm chặt mắt. Cô đã sớm biết rõ không phải sao, cái người cha ruột này của cô cho đến bây giờ đều là máu lạnh vô tình như thế. Tổ Thi Thi trong đầu không tự giác nhớ tới ánh mắt vừa rồi của Lưu Dĩnh Tuệ bị đẩy mạnh phòng cấp cứu nhìn cô. Tâm không biết sao lại vậy, đột nhiên sinh ra đau đớn. Mẹ, người cũng sẽ đồng ý con làm như vậy đúng hay không? Tô Thị Thị ở trong lòng yên lặng nói. Cô nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái, sau đó đến trước mặt vị y tá, dùng lực mà nói: "Tôi ký." "Người luôn chăm sóc Lưu tiểu thư chính là Đoàn phu nhân. Tôi nghĩ ở Đoàn gia không có bất luận kẻ nào so với Đoàn phu nhân lại càng không muốn nhìn đến đứa nhỏ này ra đời." "Cậu nói vậy là có ý gì?" Đoàn Phương Hoa trong lòng thoáng rùng mình, chẳng lẽ Bùi Dịch đã nắm chứng cớ gì? Bác sĩ kia thấy tình huống không đúng, vội vàng nói: "Việc này tôi nghĩ muốn nói với các vị một chút. Đứa bé trong bụng của bệnh nhân kia đã chết được mấy ngày rồi, bởi vì đã là nguy hại đến tính mạng của cô ấy, cho nên chúng tôi mới cắt bỏ tử cung của cô ấy." "Ông nói cái gì? Đã chết mấy ngày rồi sao?" Đoàn Chấn Ba cả người chợt ngẩn ra, lập tức quay đầu, đưa tay tóm lấy cổ của Phương Thành Hoa, ra sức mà bóp. "Và mau nói cho tôi biết, chuyện này tới cùng là sao?" "Ngoại trừ hôm nay, cô ấy chưa từng có rời khỏi biệt thự. Bà đừng nói với tôi, chuyện này không có liên quan gì đến bà." "Đã mấy ngày rồi sao?" Tô Thi Thi mạnh che miệng của mình, trong lòng tràn ra một tầng hận ý. Cô đột nhiên nhớ tới lần trước Lưu Dĩnh Thuệ tìm đến chính mình, nói muốn cùng đến chỗ cô ở. Lúc đó sắc mặt của cô ta nhìn qua liền không tốt. Cô sau này có tìm bác sĩ đến muốn giúp cô ta xem bệnh, nhưng mà luôn bị Phương Thành Hòa cản trở. "Đứa bé có tội tình gì? Bà tại sao lại nhẫn tâm như vậy?" Tô Thị Thị phẫn nộ trừng mắt nhìn Phương Thanh Hoa. Vậy là toàn bộ đều đã thông suốt. Chuyện này ngay từ đầu liền là Phương Thanh Hoa đã lên kế hoạch chu toàn. Nhưng cô làm sao cũng không nghĩ tới Phương Thanh Hoa thậm chí ngay cả một đứa trẻ chưa hình thành cũng không buông tha. "Người đâu?" Bùi Dịch đột nhiên hướng tới một góc hành lang nhàn nhạt mà nói. Nơi đó rất nhanh liền lao tới mấy vệ sĩ, tiến đến đem Đoàn Chấn Ba cùng với Phương Thanh Hòa kéo ra rồi. "Hù hù." Phương Thanh Hòa vô lực ngã xuống đất, ôm lấy cổ mình khóc lớn. Tất cả đều đã kết thúc rồi. Tổ Thị Thị nhìn Phương Thanh Hòa liếc mắt một cái, theo y tá phụ giúp Lưu Dĩnh Tuệ đi đến phòng bệnh. Trong lòng là vô tận bi ai. Bọn họ tâm cơ tính toán tường tận, trong mắt đều đã chỉ có chính mình, kết quả lại rơi vào cái kết cục như thế nào chứ? Mà bên kia Đoàn Chấn Ba hồn bay phách lạc chạy ra khỏi bệnh viện, giống như ruồi bọ không đầu óc, một dạng mà chạy loạn trên đường. Bắc Kinh lớn như vậy nhưng ông ta lại không biết chính mình muốn đi đâu. "Trở về Đoàn gia dọn đồ rồi cút đi sao?" Đoàn Chấn Ba tự giễu mà cười cười. Ông ta hiện tại giống như chó hoang cùng đường. "Tin tin." Lời xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng còi chói tai. Đoàn Chấn Ba vừa ngẩng đầu thấy mặt đã trắng xanh. Một chiếc xe container thần tốc lao tới. Ông ta theo bản năng tránh sang bên cạnh, nhưng vẫn là không còn kịp nữa. Ầm! Tiếng phanh gấp của bánh xe ma sát trên mặt đường tạo nên vệt cháy xém, cùng với tiếng va chạm vang lên, vang dội cả một góc đường. Đoàn Chấn Ba bị tông trúng bay đi. Ầm một phen liền nện vào một thùng rác ven đường. Đường phố náo nhiệt lập tức giống như bị đông cứng âm thanh, yên tĩnh vô cùng. Cách đó không xa trong bệnh viện, Bùi Dịch đứng ở phòng bệnh của Lưu Dĩnh, mím môi, cất điện thoại vào túi. "Xảy ra chuyện gì?" Tô Thi Thi vừa ra tới để nhìn thấy Bùi Dịch sắc mặt nghiêm trọng. Tâm không biết tại sao đột nhiên dâng lên một cảm giác không hiểu sao kích động. "Thi Thi." Bùi Dịch quay đầu trịnh trọng nhìn cô một cái, chậm rãi mà nói. "Ông ta gặp tai nạn xe cộ." "Người nào?" Tô Thi Thi đột nhiên phản ứng kịp là ai, thân thể đảo lộn một phen, khóe miệng co kéo muốn cười, nhưng nước mắt vô thức liền chảy xuống. Cô chẳng lẽ không nên vui vẻ sao? Người kia rốt cuộc cũng chịu báo ứng rồi. Nhưng là tại sao tâm lại khó chịu như vậy? Buổi sáng ngày hôm sau, Lưu Dĩnh Tuệ cho dù rất không muốn tỉnh lại nhưng vẫn là thức dậy. Tô tiểu thư. Liễu Dĩnh Tuệ nhép nhép miệng muốn ngồi dậy, lại một chút khí lực cũng không có. Tô Thế Thi vốn nằm úp sấp trên giường ngủ, nghe được động tĩnh lập tức tỉnh lại, đứng lên đè cô ta, ôn nhu mà nói. Cô hiện tại không thể động. Tôi... Liễu Dĩnh Tuệ miệng khô khốc, muốn nói cái gì, lời nói đến bên miệng. Nhưng mà một chữ đều đã nói không nên lời, nước mắt vô thành mà rơi xuống, mang theo vô tận bi thương. Cảm ơn cô. Thật lâu sau, cô ta mới chậm rãi nói. Cô... Tổ Thị Thị sửng sốt, đột nhiên không biết nói gì. Liễu Dĩnh Tuệ nặn ra một nụ cười yếu ớt. Tôi khi đó còn có chút ý thức. Tô tiểu thư, cảm ơn cô. Lúc ấy cô ta muốn một lòng cứu con của mình, liều mạng nói chính mình muốn tỉnh táo. Lúc bác sĩ nói đứa bé đã chết, cần bỏ đi tử cung mới có thể bảo toàn tính mệnh khi đó, cô ta thật sự cảm thấy được không thể sống nữa. Cô ta cũng không có ngốc như vậy, càng hiểu rõ vợ chồng Đoàn Chân Ba cùng với Phương Thanh Hoa. Mà hiện tại Thô Thi Thi lại canh giữ ở bên cạnh giường bệnh của cô ta, như vậy liền biết là Tô Thi Thi ký tên đồng ý phẫu thuật mới bảo vệ được mạng sống của cô ta. Bên này, các người tới cùng là muốn làm gì? Tôi đã hai bàn tay trắng rồi, các người còn muốn làm cái gì nữa chứ? Phương Thành Hòa không ngừng la hét. Tô Thi Thi cười lạnh nói, năm đó lúc bà bức tử mẹ tôi có hỏi qua bà tới cùng muốn làm gì sao? Trong giọng nói của cô tràn đầy tức giận, còn có vô tận đau lòng. Nhìn đến Phương Thanh Hoa đối với Liễu Dĩnh Tuệ làm ra những chuyện này, Tô Thị Thị chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Bà ta hiện tại cũng dám đối với Liễu Dĩnh Tuệ như vậy, xem ra năm đó đối với mẹ con cô làm ra những chuyện tàn nhẫn gì nữa. Cô muốn làm gì? Buông ra. Tô Thị Thị cũng không quay đầu lại nói, đưa bà đi bệnh viện nha. Chồng của bà đi ra ngoài gặp tai nạn xe cộ, vợ hiện tại như bà không phải nên đi chăm sóc ông ta sao? Cô nói cái gì? Chấn bà ra ngoài gặp tai nạn xe cô. Phương Thanh Hòa lúc này ngây ngần cả người. Tô Thi Thi quay đầu nhìn bà ta, liếc mắt một cái. Không sai, bán thần bất toại, nửa đời sau phải dựa vào bà chăm sóc rồi. Cái gì? Phương Thanh Hòa không hề nghĩ ngợi, liền hô. Tôi không muốn đi, ông ta đã sớm viết xong bản thỏa thuận ly hôn. Tôi bây giờ lập tức cùng ông ta ly hôn. Tôi không cần đi bệnh viện, cô buông ra. Tô Thị Thị bước chân đột nhiên dừng lại, vô thanh mà cười. Đoàn Chấn Ba, đây là người phụ nữ mà ông năm đó vứt bỏ mẹ tôi, trăm phương nghìn kế muốn cưới về. Mẹ à, người đã nhìn rõ chưa? Ông ta từ đầu liền không đáng để chúng ta ghi hận. Tô Thị Thị ở trong lòng yên lặng nói, đồng thời dùng lực túm lấy Phương Thanh Hoa, hướng tới bên ngoài trang viên đi tới. Phía sau Bùi Dịch lặng không một tiếng động theo sát, nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ của mình ra vẻ chấn định, trong mắt anh hiện lên quét xuống bất đắc dĩ. Anh nói chỉ có nhân vật phản diện mới có lòng dạ xấu xa, phụ nữ có đôi khi lòng dạ hẹp hòi còn đáng sợ hơn, ngay cả đám đàn ông nhìn vào còn khiếp sợ. Tô Thị Thị, em cứ như vậy vẫn hùng hãn nữa đi, anh thích. Bùi Dịch nhìn bóng lưng của cô, đáy mắt sáng lên, càng sáng lại càng rộng. Anh liền thích Tô Thị Thị như vậy, thiện lương, quật cường, thị phi rõ ràng, nhưng không để chính mình ủy khuất. Thì ra, người có đủ tư cách đứng bên cạnh anh, chỉ có thể là giống như cô vậy. Lúc này trên hành lang phòng bệnh cực kỳ an tĩnh, trong lúc này chỉ nghe tiếng giày cao gót khẽ chạm vào mặt đất lộp cộp. Tô Thị Thị mỗi bước đi đều giống như là có gì đó ở trong lòng cô, biến mất đi từng chút vậy. Cô đã từng hận những người đó như thế, hiện tại rơi vào kết cục như vậy, cô nên vui mừng. Nhưng mà trong lòng của cô lại chưa từng có thoải mái qua. Bà ngoại, người đúng rồi, còn không nên ghi hận. Tô Thị Thị đóng chặt mắt, lúc trước bà ngoại cô ở trong điện thoại nói với cô những lời này lại vẫn vang bên tai cô. Tô Thị Thị rốt cục thì cũng minh bạch, buông bỏ mới chính là cách tốt nhất để báo đáp chính mình. Đột nhiên cô dừng bước, ngơ ngác nhìn về phía trước, người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ. Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu vào, rơi vào trên người của anh, tràn ra một tầng ngắn nhưng quang. Bùi Dịch cứ như vậy đứng ở nơi đó, nghiêng thân thể, ôn nhu mà nhìn cô. Tôi thì dùng lực hướng đến chỗ anh chạy tới, bổ nhào vào trong lòng của anh, gắt gào ôm eo của anh, kìm nén lâu như vậy nước mắt ở một khắc này muốn vỡ đê. Bùi Dịch giơ tay chậm rãi đặt ở trên lưng cô, mềm nhẹ mà vỗ về an ủi. Cô bé, chỉ cho phép em khóc bây giờ. Bùi Dịch nhẹ giọng nói. Tô Thi Thi trên người như có một sợi dây, loạt một phen liền đứt, lên tiếng mà khóc lớn. Bùi Dịch cúi đầu hôn lên trán của Tô Thi Thi một cái, ôm cô vào lòng. Mà bọn họ sau khi đi vào, trên bàn công ở lầu 2 biệt thự, thứ nhất ở bên cạnh, Đoàn Kế Hùng chắp tay sau lưng, thong thả bước trở về phòng, sắc mặt nhìn qua không hề tốt chút nào. Ở bên cạnh ông ta, Nhậm Tiểu Vi cầm khăn lau tay, cúi đầu nhìn đến trên đất bừa bãi. Bà cũng nhíu mày. Bùi Dịch, tính tình càng ngày càng không đã khống chế được nữa. Đoàn Kế Hùng trầm ngâm nói. Nhậm Tiểu Vi tay đang cầm khăn cứng đờ, thuận thế đưa khăn cho Hồng Cầm đang đứng ở một bên, nhàn nhạt mà nói. Tính tình của nó vẫn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi. Bà là mẹ của nó, bà xem hiện tại việc nó làm có coi trọng bà sao? Đoàn Kế Hùng là đang nói chuyện xảy ra mấy ngày nay, càng nói càng tức giận. Nói biết rõ ràng, bà không thích Tô Thi Thi, cái tiện nhà đầu kia, vậy mà vẫn ở trước mặt nhiều người như vậy, cùng với con nhỏ đó cầu hôn, để cho hai chúng ta mặt mũi đều đã mất sạch hết. Bà nói, nó xem tới cùng là muốn làm gì chứ? Nhậm Tiểu Vi nhướng mày, ngữ khí có chút cường gào. Tôi vẫn không tán thành việc ông dùng phương án cực đoan như vậy. Bùi Dịch đối với phương diện tình cảm cho tới bây giờ đều là không thỏa hiệp. Tôi vốn là nghĩ muốn... Vốn nghĩ muốn thế nào? Chờ mắt nhìn nó cùng với con tiện nhà đầu kia cùng nhau phá hoại kế hoạch của chúng ta sao? Bà có biết hay không, tôi vốn có thể thừa cơ hội lần này xem xét thực lực thật sự của bà lão già kia, kết quả lại bị chúng nó quay một vòng rồi trở thành chuyện cười. Thực lực của ba gia tộc. Nhậm Thiếu Vi vừa nghe đến những lời này, trên mặt huyết sắc trắng xanh một phen liền biến mất sạch sẽ. Trước mắt giống như hiện ra chuyện của mười mấy năm trước. Năm đó chuyện kia, tứ đại gia tộc lại có ai là sạch sẽ. Ngày hôm sau, Tô Thi Thi tỉnh lại, thừa dịp Bùi Dịch không chú ý, liền bữa sáng cũng chưa ăn, vụng trộm lái xe đến công ty. Điều này sao có khả năng? Đoàn Ngọc Tường nghe được Tô Thi Thi làm tổng giám bộ phận thiết kế, cả người liền giống như pháo một dạng, loạt một phen liền nổ tung rồi. Tô Thi Thi, cô hiện tại muốn cái gì đều có, tại sao vẫn không buông tha cho tôi hả? Cô không sợ gặp báo ứng sao? À, Tô Thi Thi siêu cấp không nói gì, giống như nhìn thấy người bệnh thần kinh một dạng vậy. Đoàn Tiểu Tư, cô có biết vọng tưởng cũng là một loại bệnh không? Có bệnh liền phiền toái đi gặp bác sĩ đi. Người cha thân sinh cùng với mẹ ruột của cô hiện tại đang ở trong bệnh viện, vừa lúc có thể đi thăm hỏi bọn họ một phen. Tôi nghĩ bọn họ hiện tại nhất định là phi thường nhớ cô. Tô Thi Thi đem từ nhớ kia nói ra đặc biệt quan trọng, trong mắt ngoan độc chớp lóe rồi biến mất. Liền tính Tô Thi Thi đối với Đoàn Chấn Ba hận thấu xương, nhưng cũng làm không được giống như Đoàn Ngọc Tường nhẫn tâm như vậy. Trưởng phòng Diêu, tôi tới từ trước. Diêu Thanh Uyển lúc nhìn đến thư phòng, trên mặt tươi cười liền ẩn tiếp xuống, kinh ngạc nhìn Tô Thi Thi. Tô Tiểu Thư, tôi có thể hỏi là tại sao không? Vừa mới được đề bạt thăng làm tổng giám thiết kế, vậy mà muốn từ trước, cái này khó có thể tin được rồi. Diêu Thanh Uyển tuyển dụng người tài nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được chuyện tình như vậy. Tô Thi Thi khẽ cười nói, tôi có một cái mộng tưởng, hiện tại muốn đi thực hiện. Cảm ơn xây dựng tiệm khác cho tôi cơ hội, tôi sẽ ký ở nơi này. Vậy, được rồi. Diêu Thanh Uyển vốn nghĩ muốn giữ cô lại một phen, đúng là thấy dáng vẻ của Tô Thi Thi sợ là đã sớm quyết rồi. Cô có nói nhiều cũng không có tác dụng. Cô hướng tới Tô Thi Thi vươn tay. Hy vọng là chúng ta lần sau có cơ hội tiếp tục hợp tác. Tô Thi Thi đưa tay cùng bắt tay của cô ta, xoay người rời đi. Bùi Dịch à, cậu không phải đã cầu hôn rồi sao? Em ấy sao lại đi? Tần Phong giống như đường tăng, không ngừng lải nhải, gấp đến độ trong lòng như có lửa dần, phừng phừng bốc cháy. Bùi Dịch mặt trầm xuống không nói câu gì. Bùi Dịch lạnh lạnh liếc nhìn Tần Phong, mặt không chút thay đổi mà rời đi đề tài. Làn da bên kia vẫn như cũ, không có động tĩnh gì. Hỗ gia cùng với Hồng gia thật là có chút ngồi không yên. Vừa nói đến chính sự, Tần Phong nhất thời liền giống như thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, sắc mặt nghiêm trọng nói. Hồ Sĩ Minh cho người ta thu mua cổ phiếu Đoàn Thị càng ngày càng trắng trợn, phòng trừng không được bao lâu Đoàn lão lập tức sẽ phát hiện thôi. Anh dừng một chút lại nói tiếp. Hồ Sĩ Minh phòng trừng biết chúng ta muốn để cho anh ta tự mình phá cục diện yên bình của tứ đại gia tộc, cho đến ngày đó mới để cho lão gia tử nhà anh ta đi Đoàn gia. Xem ra tiểu tử này thật đúng là muốn bảo trì bình thản. Tôi nghe được Tam gia đang có kế hoạch hợp tác làm một công trình. Lan gia đến hiện tại vẫn không có chút động tĩnh. Không biết cuối cùng có định tham dự hay không? Hợp tác sao? Bùi Dịch sắc mặt trắng xanh liền chìm xuống. Nắm chặt quả đấm, trong mắt lệ khí chớp lóe rồi biến mất. Muốn dùng cách cũ sao chứ? Bùi Dịch khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh. Năm đó, bốn gia tộc bọn họ chính là cùng nhau hợp tác một dự án. Cuối cùng hại chết cha anh. Hiện tại vừa muốn dùng lại trò cũ sao? Bùi Dịch, cậu không sao chứ? Tần Phong thấy Bùi Dịch sắc mặt không thích hợp, lo lắng mà gọi anh một tiếng. Bùi Dịch hoàn hồn, hai mắt vèo nhau lại, khóe miệng gợi lên một nét cười lạnh. Để ý một chút cái công trình đó nhé. Cậu hẳn không là... Tần Phong tựa như trong anh nhìn thấy quỷ. Bùi Dịch quả thật đúng là không chê chuyện lớn. Bùi Dịch tay trái vân vê vẽ lên mặt bàn, nhàn nhạt mà nói. Cậu nghĩ rằng tôi và cậu mở công ty xây dựng là vì cái gì? À, Tần Phong yên lặng, anh bỗng nhiên có chút đã hiểu thấu rõ tại sao Bùi Dịch vẫn không công bố ra ngoài chính mình là tổng giám đốc của xây dựng Tiệp Khắc, thậm chí đang âm thầm gây dựng thế lực của chính mình. Trên thực tế là muốn trong bóng tối làm việc. Ngày mai tôi muốn nhìn thấy tin tức Tổ Thị Thị đến xây dựng Minh Đình làm việc. Hồ Sĩ Minh lạnh giọng nói. Vì trợ lý kia sừng sốt uyển chuyển. Tổ tiểu thư cùng tổng giám đốc người cái kia sợ là không tốt cho lắm. Hồ Sĩ Minh lạnh lùng liếc anh ta một cái. Tôi biết cậu có thể nghĩ ra 100 các loại phương pháp để cho cô ấy đồng ý, đừng có làm tôi thất vọng. Trợ lý xoa mồ hôi lạnh ra ngoài lập tức cho người ta đi theo dõi Tống Trọng Hạo, dùng hết mọi biện pháp đem Tổ Thị Thị kéo về công ty mình. Tô Thị Thị còn không biết chính mình lại bị người điên kia theo đuổi. Cô tại cửa quán cà phê nhìn thấy Tống Trọng Hạo cười đến y hệt con hồ ly. Anh còn nhớ rõ chúng ta đã từng có cái mơ ước gì không? Em là đang nói... Tống Trọng Hạo sắc mặt lập tức nghiêm túc lên. Bùi tiên sinh, ha ha. Thật đúng là trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tống Trọng Hạo nặn ra nụ cười cứng ngắc, nói chuyện một chút phấn khích cũng không có. Anh ta sợ đến nỗi sắp phát khóc đến chết rồi. Tại sao Bùi Dịch lại đột nhiên xuất hiện ở đây chứ? Không trùng hợp đâu, tôi đặc biệt tới tìm Tống tiên sinh. Anh nói xong chợt quay đầu nhìn về phía Tô Thi Thi, gằn từng chữ nói. Đúng không, vị hôn thê của anh? Tô Thi Thi đang muốn trốn thì thân thể chợt cứng đờ, đứng thẳng người lại, thật không có phong độ để nói. Không sai, không sai. Không phải em đã thầy anh hẹn sư huynh ra ngài trước rồi sao? Sư muội. Tống Trọng Hạo cực kỳ oán hận tình nghĩa huynh muội là thế này đây. Tống tiền sinh, mơ ước của anh là gì? Vẻ mặt của Bùi Dịch nhàn nhạt, giọng nói cũng nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình. Nhưng nghe vậy sao lại có cảm giác lạnh như thế? Tống Trọng Hạo lặng lẽ nhìn Tô Thi Thi một cái. Người phía sau liều mạng lắc đầu với anh ta. Tống tiên sinh, coi tôi là người ngoài nên không muốn chia sẻ với tôi sao? Bùi Dịch nhìn chằm chằm vào mắt của Tống Trọng Hạo, cười như không cười hỏi. Không phải vậy. Tống Trọng Hạo lập tức đứng thẳng người, rất không phục mà nói. Tôi và sư muội đã từng mơ ước thành lập một công ty thuộc về riêng mình với những thiết kế của bản thân. Tên chúng tôi cũng đã nghĩ xong rồi, gọi là Tống Thi. Sư huynh. Ngay lập tức mặt của Tô Thi Thi tối sầm lại, bàn tay ngứa ngáy, thật là muốn xông lên, kéo sư huynh mà vùi xuống hố.

Cô không muốn dựa vào anh mà muốn dựa vào chính mình. Cô muốn tương lai bằng năng lực của bản thân mà có thể kề vai tác chiến cùng anh. Tổ Ti Ti, tôi biết em không thích thiếu nợ người khác. Bùi Dịch ghé vào tai của cô, giọng nói dịu dàng, dường như muốn hòa tan mọi thứ. Cho nên tôi quyết định mau chóng để em sinh con trai, để nó sớm thay em trả nợ. Bùi tiên sinh, anh sẽ làm sao? Tổ Ti Ti thật cẩn thận nhìn người đàn ông phía sau. Bùi Dịch mắt trải quét, liền đèn trắng rõ ràng, cắn răng mà hỏi. Tổ tiểu thư, em nói thử xem. Hà hà, cái kia chúng ta vẫn là nhanh đi xe về. Xe của chú Lý và mọi người đều đã vượt qua chúng ta rồi. Tổ Ti Ti cười ngượng mà nói sang chuyện khác. Tổ tiểu thư, nói sang chuyện khác không có hiệu quả đâu. Bùi Dịch ở trên lỗ tai của cô bất ngờ cắn một cái. Anh nhìn thấy bên kia có một nơi phong cảnh không tệ. À, Tổ Ti Ti thực muốn khóc. Ngàn phòng vạn phòng, Bùi tiên sinh khó phòng. Cô tại sao lại muốn cưới ngựa cơ chứ? Một giờ sau, Bùi tiên sinh mới thỏa mãn ôm Tô Thi Thi, cưỡi ngựa chậm gì gì đi về nhà mới của bọn họ. Nhà mới của bọn họ ở một khu dân cư cao cấp tại Bắc Kinh, rất yên tĩnh. Lộ ra nồng đậm cổ kính, giống như trải qua ngàn năm, không bị đào mòn bởi năm tháng. Tứ hợp viên. Tô Thi Thi nhìn đến trước mắt, một cánh cửa dày rộng, chậm rãi kéo ra, buồn ngủ cũng lập tức liền thức dậy. Thật đẹp. Anh từ lúc nào tìm được ngôi nhà như vậy thế? Bùi Dịch ánh mắt u ám, cứ như vậy lặng không tiếng động đi theo phía sau của cô, cùng cô đi xem tất cả căn phòng. Nơi này nguyên bản có phải vương phủ không? Tô Thi Thi ngồi trang nghiêm trong đại sảnh, cười tít mắt mà nhìn Bùi Dịch. Bùi Dịch gật đầu tùy ý nói. Ban đầu quy mô so với hiện tại lớn hơn một chút, sau này bị người ta chia nhỏ thành ba phần. Anh mua được phần ở trước này. Tô Thi Thi gật đầu. Cô vừa rồi lúc đi dạo quanh các gian phòng liền phát hiện phía sau đã bị người ta dùng tường vây cản, quy mô nhìn qua nhỏ một cách cưỡng chế. Nhưng ngay cả như vậy, tòa vương phủ này vẫn như cũ đầy khí thế, đầy đủ uy vũ. Mà lúc này ở trang viên Đoàn gia, phòng ngủ ở nhà chính đèn vẫn còn đang mở, Đoàn Kế Hồng lại hướng Nhậm Tiếu Vi phát giận. Bà xem đứa con trai tốt của bà đi, vậy mà đi theo cái tiện nha đầu kia rời đi, trong mắt nó tới cùng có chúng ta không? Nhậm Tiếu Vi màu sắc hơi trầm xuống, mím môi, sắc mặt nhìn ra cũng thật không tốt. Bùi Dịch lúc trước không có phản đối, bà liền cảm thấy được có gì đó bất thường. Quả nhiên con bà liền dọn đồ đi luôn, đúng là không thỏa hiệp. Nó muốn đi, tôi muốn giữ cũng không được. Ông nếu có bản lĩnh, chính mình gọi nó trở về đi. Nhậm Tiểu Vi không kiên nhẫn mà nói. Bản thân bà hiện tại thần kinh suy nhược, dễ dàng đau đầu, hơn nửa đêm không cho đi ngủ, trong lòng đều là lửa giận. Hừ, tưởng là tôi không có cách bắt nó trở về sao chứ? Đoàn Kế Hùng nhào mắt lại, màu trùng lộ ra quét xuống nguy hiểm. Đồng đồng ngày mốt liền trở về, tôi ngược lại muốn xem thử nó thật sự muốn mặc kệ đứa em trai này hay không. Không trở lại phải không? Tôi có biện pháp để cho nó phải trở về. Không có lang thang cô độc nữa, liền không có thể lĩnh hội cảm giác ăn nhờ ở đầu. Đây là Bùi Dịch từ sau khi mẹ anh đến Đoàn gia, mười mấy năm qua lần đầu tiên ở lại trong lòng của chính mình. 2 giờ chiều, sân bay quốc tế thành phố, một đám bảo vệ đang đi đi lại lại xem xét bốn phía, một đám sắc mặt lo lắng như là đang tìm người. 10 phút sau, người bọn họ muốn tìm vẫn không tìm thấy. Bảo vệ trưởng sắc mặt nghiêm trọng, không dám gọi cho ông chủ. Cái gì? Tiểu thiếu gia không thấy nữa? Cao ốc mới của Đoàn thị, Đoàn Kế Hùng nghe được câu nói trong điện thoại của bảo vệ, sắc mặt trắng xanh một phen. Một người lớn như vậy, làm sao có thể đột nhiên không thấy? Có phải bị người bắt cóp rồi không hả? Khẩn trương, phái người đi tìm. Cùng lúc đó, Bùi Dịch cũng nhận được điện thoại của người anh phái đi. Cho người đến đồn công an tìm. Bùi Dịch trầm giọng nói xong, cúp điện thoại nhắn cho Tần Phong để anh ta cũng phái người đến. Đoàn Tĩnh Đồng về nước, nhìn như giữ bí mật, nhưng tứ đại gia tộc, mỗi người đều theo dõi nhất cử nhất động của 3 nhà còn lại. Loại tin tức này có khả năng giữ bí mật được bao lâu? Bùi Dịch không dám cam đoan tới cùng

Tôi nói sự thật. Tô Thi Thi mặt trắng xanh một phen liền tái rồi. Đúng là một đứa trẻ hung hăng. Vật trang trí kia là vật mà Bùi Dịch nâng niu cất giữ, giá trị hơn 10 vạn đó. Chị là đồ đàn bà độc ác. Chị chẳng những đồ ăn cho tôi, lại còn lườm tôi. Đoàn Tĩnh Đồng nói xong liền hướng Tô Thi Thi đánh tới, bộ dạng như muốn liều mạng với cô. Tô Thi Thi lờ mờ, đây là em trai của Bùi Dịch sao? Như thế nào, một điểm cũng không giống với anh trai của mình vậy. Cậu bé này không biết có phải là bị thừa dinh dưỡng hay không, cơ thể cực kỳ chắc khỏe. Giờ phút này cậu bé nắm chặt quả đấm, nắm ngay đến mặt của Tô Thi Thi mà đánh. Tô tiểu thư, cẩn thận. Trời ạ. Quản gia và Tiểu Yêu bị dọa sợ tới nỗi mặt mũi trắng bệch, thục mạng mà chạy tới. Nhưng bọn họ cách quá xa, không theo kịp tốc độ của Đoàn Tĩnh Đồng. Xong rồi. Chân phải của Tô Thi Thi lùi về phía sau, nghiêng người thật nhanh, giơ tay bắt lấy cánh tay của Đoàn Tĩnh Đồng, khom lưng bẻ tay của cậu nhóc qua sau, ra vẻ như sắp bẻ gãy nó. Em còn dám động? Có tin chị đánh gãy tay em không? Chị Đoàn Tĩnh Đồng tức giận. Từ lúc cha mẹ sinh ra đến giờ, chưa có ai dám đối xử quá đáng như vậy với cậu. Chị dám đánh tôi? Nếu bị cha mẹ tôi biết, nhất định sẽ không bỏ qua cho chị. Đoàn Tĩnh Đồng la lớn. Tô Thi Thi hử lạnh nói, em cảm thấy chị sẽ sợ bọn họ sao? Đoàn Tĩnh Đồng, em đem những lời vừa rồi lặp lại lần nữa xem. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Bùi Dịch. Tô Thi Thi trong lòng hoảng hốt, theo bản năng đứng lên. Xong rồi, đánh em trai của anh đã bị bắt tại trần. Đoàn Tĩnh Đồng chưa có phản ứng kịp, liền bị Tô Thi Thi quăng xuống đất, đau đến mức cậu ta phải rên lên một tiếng. Chị, cái người phụ nữ ngu xuẩn này. Anh. Bùi Dịch lạnh lùng nhìn Đoàn Tĩnh Đồng, mặt đen có thể vát ra mực. Người phụ nữ của anh cưng chiều cũng không bao giờ cưng chiều đủ, lại bị em trai mình sỉ nhục như vậy. Sắc mặt của Bùi Dịch càng ngày càng kinh khủng hơn, nắm chặt quả đấm, tiếng kêu răng rắc. Bùi Dịch. Tô Thi Thi trong lòng giật mình, vội vàng chạy qua giữ tay của anh lại. Anh không phải là muốn động thổ chứ? Tô Thi Thi. Bùi Dịch quay đầu, mặt vẫn lạnh như băng, không chút thay đổi mà nhìn cô nói. Bị một đứa trẻ khinh thường thành cái bộ dạng này, em thật là càng ngày càng không có tiền đồ. Em... Tô Thi Thi im lặng, trái tim bởi vì lúc nãy bị Đoàn Kế Đồng nói những lời không suy nghĩ mà đau lòng, thế nhưng bây giờ đột nhiên vào lúc này tan thành mây khói. Nhưng cô lúc nhìn thấy Đoàn Tĩnh Đồng thiếu chút nữa, trong mắt rớt ra ngoài. Đứa trẻ này mới vừa rồi còn dương nanh múa vuốt, phách lối vô cùng, giờ phút này trở nên ngoan ngoãn quỳ xuống đất, cúi đầu nhận lỗi. Dáng vẻ này nhìn qua lại có chút đáng thương. Tô Thi Thi chợt lắc đầu mạnh một cái, cô thật là bị quỷ ám rồi. Tên trẻ con này tuy là người không bản lãnh nhưng tuyệt đối không ngây thơ. Bà nói cái gì? Một đứa bé trai bộ dạng rất giống với Nhậm Tiếu Vi sao? Trong phòng bệnh, lầu khoa chỉnh hình, Đoàn Chấn Ba nghe được những lời vợ mình nói, sắc mặt trắng xanh một phen, liền rất khó coi. Rốt cục là ai chứ? Đoàn Chấn Ba lầm bầm. Ông nói xem, thằng nhóc đó có thể là con trai Bùi Dịch không? Mà cũng không đúng. Nếu thật là con trai Bùi Dịch, tôi nhìn thấy Tô Thi Thi cũng có ở đó. Dựa theo tính tình của con nhỏ đó, nếu biết Bùi Dịch có con trai, nhất định sẽ không để yên. Nếu không phải con trai của Bùi Dịch, bộ dạng lại giống với Nhậm Tiếu Vi, như vậy Đoàn Chấn Ba trong đầu hiện lên một ý nghĩ làm cho ông ta thất thần ngay tại chỗ. Thì ra là vậy, đúng là đồ tiện nhân. Đoàn Chấn Ba bị chọc giận nổi điên, nắm chặt nắm đấm, làm cho các ngón tay trắng bệch. Năm đó Nhậm Tiếu Vi, cái người đàn bà thối tha kia, ngay từ đầu đã không phải bị sảy thai. Bà ta biến mất một năm là để ra nước ngoài sinh con. Khó trách lão gia tử đối với chuyện năm đó cũng không truy cứu nhiều. Thì ra bọn nó đã sớm hoạt động bí mật. Nếu thật là con của lão gia tử, như vậy không phải là em của Đoàn Chấn Ba sao? Bà còn không hiểu rõ sao? Đoàn Chấn Ba liếc mắt về phía Phương Thành Hoa một cái. Cha luôn cường quyết lấy lại tư cách thừa kế của tôi, chính vì cái thằng nhóc kia. Ông ta muốn để cho con của mình kế thừa đoàn thị. Quả nhiên, đánh một đòn hoàn hảo. Ông ta khổ tâm kinh doanh nhiều năm như vậy, mới mấy tháng đã bị cha mình coi như không đáng một đồng, còn đuổi ra khỏi đoàn gia, cùng ông ta đoạn tuyệt quan hệ. Thì ra bọn họ đã sớm có ý định đào hố để cho chúng ta nhảy vào. Đoàn Chấn Bà tức giận đá văng cái ghế trên giường. Vết thương ở chân còn chưa hồi phục, cú đá làm cho ông ta đau đến nỗi mồ hôi đổ lạnh trên trán. Ông đừng kích động. Phương Thanh Hòa thấy thế vội vàng qua đi dìu ông ta. Lại bị Đoàn Chấn Bà đẩy một cái, trở tay tát cho bà một cái vào mặt. Tránh xa tôi ra một chút. Ông... Phương Thanh Hòa bụm mặt, tức giận đến nỗi đỏ bừng cả khuôn mặt. Người đàn ông này đánh bà ta không biết đã là lần thứ mấy rồi. Nếu bà ta không phải không còn chỗ nào để đi, thì đâu phải ở chỗ này chịu đựng ông ta chút giận. Chúng ta không thể cứ chờ như vậy được. Lão gia tử muốn đem gia sản cho thằng nhóc kia, tuyệt đối không được. Không sai. Đoàn Chấn Bà gắt gao nắm bàn tay thành quả đấm, lạnh giọng mà nói. Tôi mới đúng là con cà của Đoàn gia. Đoàn gia toàn bộ đều là của tôi. Bà đi tìm Ngọc Tường, kêu nó tới gặp tôi. Nó cứ tưởng rằng trốn đi thì tôi sẽ không tìm được chắc. Nói cho nó biết, chỉ cần nó nguyện ý nghe theo, tôi có thể bỏ qua chuyện cũ. Đoàn Chấn Bà ánh mắt lóe lên hung ác. Đứa con gái lớn này của ông ta vẫn là có chút đầu óc. Ông ta hiện tại bị cô lập hoàn toàn, người xa lánh, đứa con gái này vẫn có thể lợi dụng, cái khác tạm thời bỏ qua. Tưởng tượng, được được, tôi nhất định sẽ tìm được nó. Phương Thanh Hòa trong lòng suy tính. Bà ta vất vả nuôi dưỡng cô con gái lớn này, đúng là tiểu bạch nhãn lang, vậy mà quay lại đâm bọn họ một nhát chí mạng. Nếu như Đoàn Chấn Bà không nói, bà ta không nhất định đi tìm đứa con gái này. Mà phía bên này, Đoàn Tĩnh Đồng trở về phòng nghỉ ngơi. Bùi Dịch lườm cậu em trai lắm miệng của mình một cái. Đoàn Tĩnh Đồng như được đại xá, cò càng mà chạy. Nhưng sau khi cậu nhóc vừa đi, cô nhìn Bùi Dịch liếc mắt một cái. Anh đối với nó có phải quá nghiêm khắc rồi hay không? Bùi Dịch yên lặng nhìn Tô Thi Thi. Nếu con trai của chúng ta sinh ra, anh nhất định so với hiện tại càng nghiêm khắc hơn. Nếu là con gái... Là con gái thì thế nào? Tô Thi Thi mở to mắt lanh lợi của mình nhìn anh. Bùi Dịch trong lòng ấm áp, cuống quýt rời đi mắt. Nếu là con gái, anh nhất định đem con bé cưng chiều, giống như cô vậy, yêu thương đến vô pháp vô thiên. Nhưng mà mặc kệ Tô Thi Thi hỏi anh như thế nào, Bùi Dịch cũng không chịu nói cho cô biết nếu là con gái sẽ ra sao. Tô Thi Thi vì thế buồn bực thật lâu, mãi đến khi cô đi làm cũng không có được đáp án. Mà lúc cô đến công ty, thu được một món quà không ngờ đến, nhất thời là quên hỏi chuyện này. Tô Thi Thi, tên ghi trên tấm thiệp mời trước mắt này, hoài nghi chính mình có nhìn lầm rồi không? Hổ Sĩ Minh, tên này tại sao nhìn quen mắt như vậy? Thần mời Tô Thi Thi tiểu thư tham gia vũ hội tại trang viên Hổ Gia, tối thứ bảy, ngày 25 tháng 9. Hổ Sĩ Minh. Người này không phải là người mà Bùi Dịch, bọn họ luôn nhắc đến, chính là trưởng tôn của Hỗn Gia sao? Tô Thi Thi nhíu mày. Không biết làm sao nữa, người đầu tiên xuất hiện trong đầu của cô là cái tên hỗn điên khủng kia. Nhưng mà hiện tại không có chứng cứ xác thực, cũng chỉ là suy đoán trong lòng cô mà thôi. Vì không có chứng cứ xác thực, cô lại vẫn không dám có kết luận bừa. Mời tôi đi đúng không? Tô Thi Thi mỉ mắt từ từ nhau lại. Nếu đã có thành ý mời khách đến như thế, tôi đương nhiên sẽ đến gặp một lần. Tô Thi Thi vội vàng cả ngày, khi về đến nhà đều đã mệt rã rời. Tô tiểu thư về rồi sao? Quản gia nhìn thấy cô trở về, cười lên tiếng chào hỏi. Tiên sinh đâu? Tô Thi Thi cũng không muốn đi quấy rầy tiểu gia hỏa này, liền hỏi Bùi Dịch. Tiên sinh ở trong thư phòng cùng với Tần tổng đàn bàn công việc. Quản gia trả lời. Tần phòng cũng đến đây sao? Cô nhíu mày, đối với quản gia khoác khoác tay, trái lại tự mình hướng tới thư phòng đi tới. Từ trước sảnh đến thư phòng cách một khoảng khá xa, muốn đến đó phải đi qua một cái hành lang gấp khúc thật dài. Tô Thi Thi đi đến đó, tại cửa sổ nghe đến bên trong có âm thanh của hai người đang nói chuyện. Hổ Sĩ Bình bắt đầu ra tay với xây dựng Hổ Thâm rồi.

rõ ràng là trọng sắt khinh bàn, chắc chắn sẽ không tha cho anh. Em không thể hại anh như vậy nha. Tô Thi Thi lại cực kỳ nghiêm túc nói. Anh sợ cái gì? Anh nếu là không đáp ứng cũng được nha. Chỉ cần sợ tôi một khi không vui, liền quản không được miệng mình. Nếu lỡ như ở trước mặt Ngọc mà nói đình tình gì đó thì... Tô Thi Thi, tính như là xem như em lợi hại. Tần Phong nghiến răng nghiến lời. Anh tại sao lại quen biết hai vợ chồng này chứ? Tô Thi Thi lúc này mới mãn ý mà cúp điện thoại. Hừ, ngày hôm qua các người không nói cho tôi biết đúng không? Hẳn là có việc gạt tôi. Cho các người cũng nếm thử mùi vị này một chút nhé. Tô Thi Thi cười đến nỗi giống như tiểu hồ ly. Tần Phong tốc độ rất nhanh, không quá 10 phút liền đem danh sách gửi đến, còn ghi chú thân phận địa chỉ từng người cực kỳ rõ ràng. Thích cầu rùa vàng. Tô Thi Thi nhìn đến Tần Phong trong danh sách viết ghi chú một vị thiên kim tiểu thư tên Mễ Tuyết Nhi, xỉ một phen liền vui vẻ. Chính là cô rồi. Tô Thi Thi ngón tay gõ nhẹ một phen vào mấy cái tên này, ôm lấy cái hộp kia mà đi tới văn phòng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hôm nay Tô Thi Thi ngồi trên Bentley đi tới vũ hội. Hậu gia ở phía tây thành phố Bắc Kinh. Nơi này vốn là một tòa vương phủ lịch sử biến thiên, cuối cùng rơi vào tay của hộ gia. Cô ngồi trong xe, nhìn ra tòa nhà khí thế mạnh mẽ, kéo kéo lại áo choàng trên vai. Cảm giác lo lắng chuyển đến trên bờ vai. Tô Thi Thi hai mắt không nhịn được mà híp lại, khóe miệng gợi lên quét xuống, nụ cười thản nhiên. Xem ra anh đã biết rồi. Tô Thi Thi nhẹ cười. Lúc chú Lý đưa áo choàng cho cô, cái gì cũng chưa nói. Nhưng Tô Thi Thi đâu nào không nhìn ra. Nếu buổi dịch không dặn dò, ai dám làm như vậy? Không tự mình đến, xem là có việc quan trọng phải làm. Tô Thi Thi có vẻ đăm chiêu mà đi xuống xe. Ngay lúc cô muốn đi lên phía trước, bên cạnh đột nhiên chuyển đến tiếng loa quảng cáo lớn. Mật ong hoàng giã thượng đẳng, thuần tự nhiên, không ô nhiễm, 2.000 một cân, mua ngay, mua ngay. Chỉ thấy người lái chiếc xe ba bánh kia trên đầu đội cái nón lụa đen, giống như là cao nhân ẩn sĩ ở cổ đại một dạng, kết hợp với tòa thành cổ kính trước mặt, trong lúc đó giật mình giống như là được xuyên không. Thật trùng hợp. Ai nha, cái kia là mật ong sao? Dọa chết người. Vẫn còn không nhanh để hắn rời đi. Lỡ va chạm vào mọi người thì phải làm sao đây? Phía trước truyền đến một giọng nói hờn dỗi, một cô gái bụm mặt, bộ dạng sợ bị va phải. Tô Thi Thi theo tiếng nói kia nhìn lại, khi nhìn cô gái kia mặc trên người y phục đó, vẻ mặt trầm mặc, yên lặng rời đi ánh mắt. Mễ Tuyết Nhi, thích cầu rùa vàng. Tô Thi Thi vận dụng trí nhớ, nhớ đến cái tên mà Tần Phong đánh dấu. Chỉ thấy cô gái kia mặc trên người lễ phục màu hồng nhạt, đúng là Jenner chính hãng, giá trị phải 100 vạn trở lên. Bộ lễ phục này mấy hôm trước còn đang ở trên tay của Tô Thi Thi. Khổ, khổ. Tô Thi Thi kéo kéo lại áo choàng, đứng thẳng thân thể, mặt không đổi sắc đi vào bên trong. Lúc này khách khứa đã đến gần như đông đủ, hầu hết đều là người trẻ tuổi, hoặc là tiểu thư trẻ tuổi đẹp người, hoặc là nam thần anh tuấn hoàn mỹ. Có một mình tới, có đi cùng cha mẹ. À, thì ra là vũ hội gặp mặt tìm đối tượng. Tô Thi Thi trong lòng hiểu rõ, cô âm thầm bóp bóp ngón tay, ánh mắt kìm lòng không được mà tìm bóng dáng của Bội Dịch. Đúng lúc này Tô Thi Thi thân thể mạnh cứng đờ. Cô chỉ cảm thấy chính mình như là bị một con sói đang theo dõi vậy, toàn thân không được tự nhiên. Cô theo bản năng nhìn lên phía trước, chỉ thấy trong đám người một đôi mắt lợi hại đang nhìn cô chằm chằm. Hổ tiên sinh. Tô Thi Thi cơ hồ đã theo bản năng nặn ra nụ cười tươi tắn, hướng về phía Hổ Sĩ Minh, cách đó không xa, lên tiếng chào hỏi. Hổ Sĩ Minh nhìn Tô Thi Thi liếc mắt một cái, ánh mắt rời đi về phía vị tiểu thư mặc lễ phục cúc ngực màu hồng phấn đứng ở bên phải Tô Thi Thi, tay trong túi quần từ từ nắm chặt quả đấm. Tô Thi Thi, cô giỏi lắm, cũng dám đem bộ lễ phục độc nhất vô nhị mà hắn đưa mang cho người phụ nữ khác. Chà chà, vậy mà không nổi giận đúng đúng. Tô Thi Thi có chút thất vọng, khiêu khích mà nhìn Hổ Sĩ Minh liếc mắt một cái, xoay người lén lút đi đến bên cạnh. Cô mới vui vẻ được vài giây, chợt thấy phía trước hiện một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông toàn thân mặc một bộ tô sen đô màu trắng, vai rộng, mông hẹp, trời sinh liền có cái giá treo quần áo.

Tô Thi Thi mặt mày trầm xuống. Cô còn đang nghĩ tại sao lại mời cô tới tham dự vũ hội, thì ra là vì mục đích này. Châm ngòi ly gián phải không? Gâu, gâu. Cái gì, tình huống gì đây? Kìa, không phải là chó ngao Tây Tạng. Bảo vệ đâu, nó cắn chết người mất. Các vị khách luống cuống, nhất là khách nữ, một đám sợ tới mức hòa dùng thất sắc. Hộ sĩ mình quay đầu bước đến trung tâm, trấn an khách hứa. Thật xin lỗi, để ra tình huống bất ngờ. Hộ gia tôi... À, hai con chó điên, sao lại ở chỗ này? À, không cần tới đây, anh cứu em. Hộ sĩ mình còn chưa nói xong, phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu quỷ dị. Lập tức, hộ quan nhạc như bị lửa đốt ở mông, chạy như điên tới chỗ của hộ sĩ mình. Phía sau anh ta là đại cầu tử ngậm cho con chó. Phía sau đại cầu tử là Tiểu Vịnh đang nổi giận đùng đùng. Con chó chết đi, theo tao làm gì? Còn không mau tránh ra. Đoàn Tĩnh Đồng vừa chạy ở một bên lớn tiếng mà kêu to. Phía sau cậu ta, đại cầu tử miệng ngậm Tiếu Bảo Bảo liều mạng mà chạy theo. Phía sau Tiểu Vịnh đang giúp bọn họ chắn đuổi theo các nhân viên an ninh. Trong lúc này hiện trường tổ chức vũ hội hoàn toàn loạn thành một mớ hỗn độn. Anh em hộ sĩ Minh che chắn ở bên cạnh mẹ mình, mặt không chút thay đổi nhìn đến trên đất bừa bãi. Là Đông Đông. Mẹ nghe được tiếng của Đông Đông rồi. Bù Dịch hộ tống rời khỏi nơi lộn xộn này. Nhậm Tiểu Vi đột nhiên quay đầu, sốt ruột nhìn một phương hướng khác. Mẹ, người nghe lầm rồi. Bù Dịch nâng đỡ cánh tay của bà một phen, không nặng không nhẹ mà nói. Nhậm Tiểu Vi trong lòng cả kinh, thân phận của Đoàn Tĩnh Đồng bây giờ còn không thích hợp bại lộ. Vậy mà hai con chó kia là vì cái gì xuất hiện ở nơi đây không xác định. Bà hạ giọng nói. Mẹ hẳn không nghe lầm. Nó làm sao có thể chạy đến đây? Thật sự là quá kỳ quái rồi. Không được, mẹ muốn dẫn nó trở về trang viên. Được, con sẽ ăn bài như vậy. Bùi Dịch không nói hai lời liền đồng ý. Tô Thi Thi ở một bên yên lặng nuốt một ngụm nước bọt. Nhóc con, tự cầu nhiều phúc đi. Không thể nghi ngờ, đại cầu tử chúng nó toàn là Đoàn Tĩnh Đồng mang đến. Tay đang bị bó bột còn có thể quậy đến như vậy, thật sự làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Oanh! Đoàn Tĩnh Đồng vội vàng đóng cửa sau xe, trốn ở bên trong, đánh chết cũng không bị phát hiện. Vừa rồi cũng không biết bao nhiêu người thấy được. Mặc kệ, chẳng qua trở về bị đánh một trận. Chú Lý cùng một vị lái xe khác thay đổi xe, lái xe chở Tô Thi Thi bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi Hỗ Gia. Ở cửa Hỗ Gia, anh em Hỗ Sĩ Minh hướng những khách mời nói lời xin lỗi, rốt cục đem tất cả khách mời đều tiễn trở về. Trở lại bên trong sảnh chính, Hộ sĩ Minh mặt liền kéo xuống, nhìn qua đáng sợ cực kỳ. Vừa rồi con chó ngao kia là theo xe của ai tới? Hộ Minh Phỉ ngồi xuống trên ghế, sắc mặt thật không tốt mà lên tiếng. Em không cần phải xen vào. Hộ sĩ Minh cởi áo khoác đưa cho quản gia ở một bên, ngồi xuống ghế liền phiền não kéo cả vạt. Sự tức giận kia ở trong lòng nói thế nào, nói cũng đã không thể nuốt trôi được. Anh, người có phải biết hai con chó này là của ai đúng không? Hỗ Minh Phỉ ngẩn ra, nếu thật sự không biết, phòng trường anh trai của cô hiện tại đã sớm cho người ta đem hai con chó kia làm thịt. Hỗ Sĩ Minh màu sắc tối sầm, cười lạnh nói. Bọn họ sẽ vì hành vi này của mình mà phải trả giá thật nhiều. Nhất định không thể bỏ qua cho bọn họ. Hỗ gia chúng ta còn không có chịu qua loại ủy khuất nhục vậy. Hộ sĩ Minh đến chỗ thư phòng không qua bao lâu, quản gia vội vội vàng vàng đi tới. Đại thiếu gia, bắt được con chó ngao kia. Nhưng mà súc sinh kia hung dữ, thật sự là cực kỳ. Thật muốn giữ nó lại sao? Quản gia đầu đổ đầy mồ hôi mà hỏi han. Hộ sĩ Minh ở trên gạt tàn thuốc, gạt điếu thuốc lạnh lùng nói. Nó thích ăn cái gì thì cho ăn, không được có bất luận cái giờ suất gì. Vâng, quản gia cung kính nói. Rầm, Hộ sĩ Minh một quyền đánh mạnh trên bàn. Chỉ cần nghĩ đến vừa rồi cái vũ hội kia bị quậy đến lòng trời lờ đất, hắn liền tức giận đến muốn đánh người. Bồi Dịch, Tô Thi Thi, các người đầy đủ ngoan độc. Hộ sĩ Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Để cho Hộ gia mất mặt lớn như vậy, thổ này tôi nhớ kỹ. Hồ Sĩ Minh cầm lấy mobile phone mà gọi cho trợ lý của mình, trầm giọng nói là chưa bao giờ có băng lãnh như vậy. Thân phận của hắn bởi vì như vậy đã bị bại lộ, hiện tại phòng trừng tất cả người ở Bắc Kinh này đều đã biết hắn chính là Hồ Sĩ Minh, là người đứng đầu của xây dựng Minh Đình. Hồ Sĩ Minh gắt gao nắm chặt quả đấm, hắn nghĩ tới phải đi đến chỗ của Hồng Gia để giải thích chuyện này, mặt liền càng ngày càng đen. Vốn dĩ chuyện này đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hiện tại bị Hồng Gia chiếm ưu thế, trong lòng của hắn vui vẻ mới là lạ. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, cửa thư phòng bỗng nhiên bị mở ra, quản gia lộ ra nửa cái đầu vào, vẻ mặt hưng phấn mà nhìn Hồ Sĩ Minh. Đại thiếu gia, người có biết con chó ngào kia? Vì cái gì trên lưng lại cõng một dương mật ong sống tới không? Tôi nghe nói nó đụng ngã lăn một xe ba bánh nuôi ong. Bất quá thứ này tuyệt đối không có khả năng là nó tự đeo trên lưng của mình đi. Khẳng định có người giúp nó, mà còn nhà chúng ta bảo an bảo vệ nghiêm ngặt như thế, chúng nó không có khả năng dễ dàng tiến vào như vậy. Trong này nhất định có ẩn tình. Quản gia nói xong, phát hiện ra Hồ Sĩ Minh sắc mặt xanh mét, vội vàng giống như là rùa rụt đầu vào. Cậu đừng nóng vội, tôi cũng cho người điều tra rồi. Còn chưa nói xong, dập một tiếng đóng lại, cò càng chạy. Hồ Sĩ Minh từ cửa thư phòng đã bị đóng chặt, mặt đen như mực, một dạng. Hắn xoa xoa mi mắt, trước mắt bỗng nhiên hiện ra một cái bóng. Đứa bé kia. Hồ Sĩ Minh màu sắc một lệ, trực tiếp cầm lấy điện thoại mà gọi cho đội trưởng đội bảo an. Để điều tra đứa con nít hôm nay tới kia. Mặt khác, vì cái gì để cho hai con chó kia trà trộn vào được? Ông tốt nhất lập tức cho tôi một lời giải thích. Đại thiếu gia, cái này là thuộc hạ hành sự bất lực, có người lấy lòng bảo an của chúng ta cho nên mới... Để trả rõ ràng, tôi muốn chứng cớ. Hồ Sĩ Minh sắc mặt xanh mét, lập tức cúp điện thoại. Bồi dịch, là anh tính kế từ trước sao? Hồ Sĩ Minh màu quàng bằng lãnh, hắn tới cùng vẫn là xem nhẹ Bồi Dịch, tên đối thủ này. Bên này Tô Thi Thi lấy điện thoại ra, phát hiện là một dãy số quen thuộc. Hồ Sĩ Minh. Tô Thi Thi nhớ mày, vừa thấy tin nhắn, mặt trắng xanh một phen liền tái rồi. Tô tiểu thư, cháu của cô, tôi giúp cô nuôi 2 ngày, đừng nhớ. Đáng chết. Tô Thi Thi bóp bóp nắm tay, mày cũng khẩn trương nhíu chặt. Cô lấy di động, gõ một dòng chữ trên màn hình, muốn cảnh cáo hắn không được làm hại Tiểu Vịnh. Lúc sắp gửi đi, cô bỗng nhiên đổi ý, xóa sạch tin nhắn, một lần nữa viết lại. Vậy thì phiền Hồ Sĩ Minh tiên sinh rồi. Gửi xong, Tô Thi Thi nhẹ nhàng thở ra. Thật sướng. Đầu bên kia điện thoại, Hồ Sĩ Minh nhìn tin nhắn của Tô Thi Thi, mặt trắng xanh một phen trở nên tối đen vô cùng. Người phụ nữ này, đến lúc này cô vậy mà còn dám chọc tôi. Ngón tay của Hồ Sĩ Minh cầm di động trắng bệch, tức giận đến nỗi đỉnh đầu đều bốc khói. Mà lúc này trong thư phòng biệt thự Thi Dịch, Bùi Dịch cùng với Tần Phong, hai người mỗi người ngồi trên một cái ghế, sắc mặt của hai người đều đã cực kỳ nghiêm trọng. Thân phận của Hồ Sĩ Minh một khi bại lộ, cách hắn cùng với Hồng Gia hợp tác sẽ biến hóa, phòng trường rất nhanh sẽ có động tĩnh. Tần Phong giọng âm trầm nói xong, nhìn thoáng qua Bùi Dịch. Cậu có tính toán gì? Đốt ngón tay trái, Bùi Dịch khẽ chọc mặt bàn, hỏi vấn đề không liên quan gì. Nếu cậu là Hồng Gia, tại sao cậu muốn cùng Hồ Sĩ Minh âm thầm hợp tác? Tần Phong trầm tư. Ý của cậu là Hồ Sĩ Minh không muốn lộ thân phận tổng giám đốc xây dựng Minh Đình là vì quan hệ với Hồng Gia? Tôi ban đầu còn tưởng rằng Hồ Sĩ Minh mài danh ẩn tích là cũng giống mục đích của cậu. Hiện tại xem ra lão hồ ly họ Hồng hẳn là đồng ý làm chuyện quan trọng gì đó với hắn. Hồ Gia mấy năm nay một mực âm thầm khuếch trường thực lực, đã bắt đầu ra tay đối với Đoàn Gia. Nếu cùng Hồng Gia tạo quan hệ hợp tác, như vậy tạm thời hắn không động thủ. Tần Phong nói tới đây mạnh mẽ ngồi thẳng người, sắc mặt so với vừa rồi còn nghiêm trọng hơn. Tôi đột nhiên nhớ tới, Hồ Gia vẫn không ra tay với Làn Gia, cũng không có bất kỳ hợp tác cùng quan hệ gì. Cái này không giống như tính cách của họ Hồ nha. Hồn Gia và Lão Gia Tử kia cùng giống tính cách, bọn họ cũng chỉ có 2 loại người, Một loại là bọn họ là đồng bọn cùng hợp tác, một loại khác chính là bọn họ muốn lấn áp đối phương. Từ trước đến nay bá đạo cực kỳ, thái độ của bọn họ đối với Lan gia quả thật làm cho người ta khó hiểu. Bùi Dị gật đầu nói, chỉ có một cách giải thích, Hỗ gia đối với Lan gia có kiêng kỵ, mà Hỗ Sĩ Minh cùng Hồng gia hợp tác hẳn là vì đối phó với Lan gia. Như thế đã sáng tỏ Hồng gia đồng ý Hỗ Sĩ Minh đối phó Lan gia, cho nên Hỗ Sĩ Minh mới cam tâm tình nguyện mai danh ẩn tích. Chỉ là bọn họ tới cùng tại kiêng kỵ quá gì, có thể hay không là sự kiện năm đó. À, xin lỗi Dịch, tôi... Tần Phong nói đến một nửa nhanh chóng im miệng, vẻ mặt mà xin lỗi Bùi Dịch. Bùi Dịch lắc đầu, không sao, bọn họ kiêng kỵ gì đó là chuyện năm đó của cha tôi, hẳn có quan hệ đi. Bùi Dịch trong mắt hiện lên quét xuống tàn nhẫn, tôi sẽ làm cho cái bọn họ kiêng kỵ trở thành sự thật. Cậu yên tâm, thù của cha cậu tôi với cậu cùng báo. Tần Phong thật lòng nói. Tần Phong, thời gian này tôi mực mực nghĩ một vấn đề, có lẽ sự thù hận sẽ hại chúng ta. Bùi Dịch bỗng nhiên nói, sao cậu lại nghĩ như vậy? Tần Phong nhíu mày khó hiểu mà nhìn Bùi Dịch. Nhiều năm qua vì mối thù này cậu mới cố gắng cho tới bây giờ, chẳng lẽ cậu hiện tại không muốn báo thù sao? Chỉ có Tần Phong biết rõ ràng nhiều năm qua Bùi Dịch trên lưng gánh vác những trọng trách gì, cũng chỉ có anh biết rõ Bùi Dịch vì báo thù mà phải cố gắng trả giá như thế nào. Đúng là hiện tại Bùi Dịch vậy mà nói ra lời này. Có phải bởi vì Thi Thi hay không? Em ấy dù sao cũng là người Đoàn gia. Đứng ở ngoài cửa, vốn đến báo cho Bùi Dịch biết về Tiểu Vịnh không trở về, Tô Thi Thi vừa lúc nghe được câu ấy, động tác đẩy mạnh cửa dừng lại, nội tâm cũng đau nhói. Cô không biết đang khẩn trương vì cái gì, nhưng mà trong lòng của cô cực kỳ khủng hoảng, muốn chạy trốn, thế nhưng hai chân lại như đúc bằng chì, bước đi cũng bất động. Tai của cô cũng phản bội cô, tất cả lực chú ý đều ngưng tụ ở lỗ tai, nghe bên trong trả lời. Một giây, hai giây, như là qua một thế kỷ, hoặc như là chỉ trong nháy mắt, chỉ nghe bên trong truyền đến giọng nói nhàn nhạt của Bùi Dịch. Không phải. Bùi Dịch nói, cô ấy đối với Đoàn gia thù cũng không thua kém tôi, đúng là hiện tại nên cố gắng học tha thứ. Tần Phong, nếu tôi cố ý báo thù, cuối cùng nhận được cái gì? Cha tôi không có khả năng chết rồi sống lại, rất nhiều chuyện đều đã không thể quay về. Cậu sao có thể bi quan như thế? Cậu đã nhiều năm qua kiên trì như vậy là vì gì? Tôi không phải khuyên cậu báo thù, nhưng mà có một số việc tất phải làm. Chẳng thế thì cậu không vượt qua cửa ải này sao? Cậu nếu không đi làm, cậu có thể yên tâm mà trong phần trách nhiệm này sao? Cậu sẽ bị bộ dạng này hành hạ mình mãi đến khi chết đi. Tần Phong càng nói lại càng kích động. Đúng lúc này cửa thư phòng phịch một tiếng mở ra. Tô Thi Thi hiện tại đứng ở cửa phòng, yên lặng nhìn Bùi Dịch. Thi Thi. Bùi Dịch một phen từ chỗ ngồi đứng lên, trong mắt bối rối chớp lóe rồi biến mất. Ở một khắc này, anh bỗng nhiên không dám nhìn thẳng vào Tô Thi Thi. Tô Thi Thi nhìn đến sự yếu ớt trong mắt của anh, tìm nhói đau, rất nhanh chạy tới ôm eo của anh, ấp úng mà nói. Chúng ta không báo thù có được hay không? Cô lau nước mắt chảy xuống khóe mắt, ngửa đầu cười nói. Chúng ta tại sao muốn báo thù? Có một câu tên là tự tạo nghiệt không thể sống. Em tin trên thế giới này toàn bộ đều đã là công bằng. Chúng ta chỉ cần làm tốt việc bản thân là được rồi. Buông tha chính mình có được hay không? Như vậy mới có thể vui vẻ. Cô nói xong nước mắt chảy xuống. Cô vẫn biết gánh nặng trên lưng của Bùi Dịch rất nhiều. Đúng là cho tới bây giờ không nghĩ tới anh vậy mà bởi vì cô mà do dự. Phải làm sao đây? Cô rất muốn ích kỷ nói cho anh. Anh đi báo thù đi, em không ngại. Nhưng mà đây chỉ là lý lẽ ngụy biện. Trong cơ thể của cô chảy dòng máu Đoàn gia. Nếu như Bùi Dịch thật sự báo thù, như vậy hai người bọn họ sau này sao có thể ở chung? Tim của Bùi Dịch vốn đã dao động bất an, ở một khắc này bỗng nhiên trở nên thật bình tĩnh. Rất nhiều việc rối rắm trước kia ở một khắc này đột nhiên tiêu tan rồi. Anh vươn tay nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nơi khóe mắt của cô,

Bức màn bằng nước giống như một tấm màn sân khấu che khuất mỗi một góc trong phòng. Đây là tình huống gì? Tô Thi Thi ngẩn ngơ, ngơ ngác nhìn nóc nhà. Không cháy, hệ thống chữa cháy tại sao lại khởi động? Tô Thi Thi, cô... Hộ sĩ mình cũng ngây dại, khôi phục lại tinh thần. Sớm đã bị nước bắn tung tóe toàn thân, từ đầu đến chân. Nước chậm chậm chảy xuống đất. Đúng lúc này, cửa văn phòng đột nhiên mở ra. Một bóng dáng cao lớn đột nhiên xuất hiện tại cửa. Trong văn phòng, giống như mưa mùa hạ, vòi phun nước chống cháy, điên cuồng mà phun nước, vừa nhỏ vừa dày. Đèn trọn phòng làm việc đều đã làm cho ướt sũng. Tại đây màn mưa đầy trời, Tô Thi Thi sững sờ nhìn chằm chằm cửa văn phòng. Nơi đó có một bóng dáng cao lớn, chính là đang hướng cổ đi tới. Xoạch, xoạch. Người con trai đi đôi giày da dẫm trên đất, phát xuất trầm ổn thanh âm. Màn mưa mông muội làm mờ tầm mắt, xem không rõ lắm tình huống phía trước, nhưng mà tiếng bước chân này lại dị thường quen thuộc. Bùi Dịch. Tô Thi Thi sững sờ nhìn Bùi Dịch hướng tới chỗ mình đi tới. Tại màn mưa đầy trời, anh giống như một vị hoàng tử, không chút chùn bước mà hướng về phía cô đi tới. Từng giọt nước lạnh lẽo trải đầy toàn thân, nhưng giờ phút này Tô Thi Thi trong lòng lại như đang có một đống lửa đốt cháy sạch, làm toàn thân của cô nóng bỏng. Bùi Dịch vừa đi vừa cởi bỏ áo khoác tây trang, động tác tiêu sái, hành động liền mạch lưu loát, lập tức đi tới trước mặt của Tô Thi Thi, dùng áo khoác của chính mình bao lấy cô, lập tức đem cô ôm ở trong ngực, xoay người liền đi ra khỏi cửa. Anh... Tô Thi Thi lại vẫn như cũ, ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì. Mê man mở to đôi mắt vốn đã rất tròn to của mình, liền như thế mà nhìn anh. Ánh mắt kinh ngạc cùng với si mê giống như là được trải thêm một lớp kim quang, làm cho người ta chỉ nhìn một cái đã nghĩ là muốn xa vào trong ánh mắt đó. Bùi Dịch vội vàng mở to mắt. Cứ tiếp tục như vậy, anh còn không biết mình có khí lực mang cô ra ngoài nữa hay không. Bùi Dịch. Hộ sĩ mình cũng phát hiện ra Bùi Dịch. Vào lúc thấy anh, toàn thân tức giận phun trào, thiếu chút nữa là một quyền đánh qua. Hệ thống phòng cháy khởi động, phun đều khắp nơi đều là nước, mà người đàn ông này lại vừa vặn xuất hiện đến lúc vô cùng. Đừng nói cho hắn chỉ là tình cờ, có quỷ mới tin. Hổ tổng, xin khuyên anh một câu, đừng tiếp tục trêu chọc vị hôn thê của người khác. Bùi Dịch ôm lấy Tô Thi Thi, lúc đi ngang qua Hổ sĩ Minh, mặt hơi hướng về phía hắn, liếc mắt mà lườm một cái, lạnh giọng nói, đàn ông cần phải giữ mình trong sạch. Bùi Dịch khi nói chuyện vẫn luôn ôm Tô Thi Thi thật chặt trong lòng, ôm cô hướng cửa mà đi đến. Tô Thi Thi cúi đầu lại cúi đầu, giả chết, giả bộ chết. Cô cái gì cũng chưa nghe được, cô tuyệt đối không muốn biết nơi này tại sao lại đột nhiên khởi động hệ thống phòng cháy, tự lòng đã hiểu rõ. Trời ạ, Bùi tiên sinh, anh còn có chuyện gì là không làm được không? Tô Thi Thi nghĩ là muốn thét chói tai, nhưng mà cô muốn giữ thể diện cho Bùi tiên sinh, cho anh một chút mặt mũi. Cô nhất định phải bình tĩnh, nhưng mà cô nghĩ rất muốn đánh người, làm sao đây chứ? Cô mới vừa trang hoàng văn phòng xong xuôi, liền như thế làm hỏng rồi. Không đúng. Bùi Dịch, anh khởi động hệ thống báo cháy trong phòng làm việc của em sao? Tô Thi Thi đột nhiên nhớ tới cái gì, kéo kéo tay áo của Bùi Dịch, mặt mũi đều đã bất chấp, không thèm nghĩ đến nữa. Bùi Dịch bước chân bỗng nhiên chậm lại, mặt trắng xanh một phen liền đen. Cái cô bé ngốc này. Bùi Dịch nghiến răng. Anh thật sự nghĩ muốn ngắt cô vài cái. Bùi Dịch. Hổ sĩ Minh ở phía sau lưng bọn họ, quả đấm siết chặt đến nỗi có thể nghe được tiếng khớp xương và chạm vang lên. Sắp tức điên rồi. Quá là không đẳng cấp rồi. Chết tiệt. Hắn hiện tại toàn thân đều ướt đẫm, muốn làm sao ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang đến một tiếng động lớn, âm thanh nhốn nháo như là có một đám người đang tiến vào. Đang định đi kiểm tra một phen các văn phòng khác của công ty, sao không có Tô Thi Thi? Trong giây lát nhìn thấy một đám người cầm camera cùng với mấy tên thợ chụp hình, triệt để ngây dại. Phóng viên, đây là cái tình huống gì? Ngay lúc phóng viên xông tới kia một hồi, Bùi Dịch rất nhanh thay Tô Thi Thi bó bó lại áo khoác tây trang trên người, đem hơn phân nửa thân thể của cô ôm vào trong lồng ngực, xác định cô hẳn là không bị lộ bất cứ cái gì mới mãn ý. Mau xem, Tô tiểu thư cùng Bùi tiên sinh ở trong này. Đám phóng viên kia gặp được Tô Thi Thi cùng với Bùi Dịch hai người, tựa như gấu xám gặp được mật ong một dạng, điên cuồng mà hướng bọn họ bổ nhào đi tới. Tô tiểu thư, xin hỏi Hỗ Sĩ Minh tiên sinh thật sự tới mời cô cùng anh ta hợp tác sao? Một người trong đám phóng viên xông tới, đầu tiên liền chọn một cái vấn đề sắc bén như thế. Tô Thi Thi tiếp tục lờ mờ. Này là cái tình huống gì nữa đây? Không sai, Hỗ tổng nâng đỡ vị hôn thê của tôi khiến cho tôi cực kỳ bất ngờ. Bùi Dịch đột nhiên nói. Trầm lúc anh nói chuyện, cúi đầu sùng nịnh thay Tô Thi Thi, đem tóc buông rơi ở trước mặt của cô vén ra sau vành tai, ôn nhu đến chỗ cực hạn. Các phóng viên đều sửng sốt, bọn họ có nghe lầm hay không? Vừa rồi thật là Bùi tổng trả lời câu hỏi của bọn họ. Tất cả mọi người vô cùng hưng phấn, giơ microphone, mồm năm miệng mười mà hỏi han. Bùi tổng, anh đối với chuyện này nghĩ thế nào? Xin hỏi, anh có dự tính tiến quân vào lĩnh vực bất động sản? Nếu là như vậy, anh có ý định mời vị hôn thê của mình tới tham dự thiết kế hay không? Bùi tổng à, Hỗ tổng coi trọng Tô tiểu thư như vậy, có phải còn có cái thâm ý khác hay không đây? Các phóng viên đưa ra câu hỏi, mỗi một cái so với một cái thật xào quyệt. Dù sao, tiết trung thu ngày đó, Hỗ Sĩ Minh hừ hừ thực thực muốn chạy đến cướp dâu, cuối cùng bị Tần Phong cầu hôn. Cảnh tượng kia vẫn rành rành trước mắt, lúc ấy rất nhiều phóng viên nơi đây đều có mặt tại hiện trường. Cái này các vị lên hỏi trực tiếp Hỗ tổng thì hơn. Bùi Dịch nhàn nhạt nói. Nháy mắt tiếp theo, các nhân viên an ninh vừa đúng lúc cũng vọt tiến vào, ngăn cách phóng viên, che chở cho Bùi Dịch cùng Tô Thi Thi, hai người hướng tới bên ngoài công ty mà đi tới. Toàn bộ quá trình, Tô Thi Thi đều là vẻ mặt lờ mờ, không hiểu mô tê gì cả. Mà nói đúng ra là cô bị Bùi Dịch ôm ở trong ngực, ngăn cản mặt, từ đầu không có cơ hội trả lời. Hỗ tổng ở nơi đó. Hỗ tổng, xin hỏi anh tại sao muốn mời Tô tiểu thư cùng mình hợp tác chứ? Hỗ Sĩ Minh toàn thân ướt sũng, vừa đi ra cửa văn phòng, liền nhìn đến một đám phóng viên hướng tới hắn mà lao tới. Hắn không khỏi khẽ nguyền rủa một tiếng, mặt triệt để đen. Bùi Dịch, anh điên rồi. Hỗ Sĩ Minh tức giận đến nỗi nghĩ muốn đem nơi này phóng một trận lửa cho thiêu đốt hết. Hỗ tổng, xin hỏi anh tại sao trên người toàn bộ đều ướt sũng như vậy? Có phải hay không Tô tiểu thư không đồng ý tát nước lên trên người anh không? Các phóng viên ra sức mà tưởng tượng đều là kinh người, nhìn đến Hỗ Sĩ Minh toàn thân ướt chèm chẹp đi tới, một đám quả thực giống như bò tót thấy khăn đỏ một dạng. Tin tức hấp dẫn trước mặt, không ai là sợ chết cả. Giờ phút này các phóng viên chặt chẽ vây quanh Hỗ Sĩ Minh, hận không thể đưa hắn từ trong ra ngoài, đều đã bào cho ra thành ngọn nguồn. Hỗ Sĩ Minh gắt gao nắm bắt quả đấm, mặt không chút thay đổi, nhìn các phóng viên liếc mắt một cái, miễn cưỡng mà đi ra ngoài. Trên thân của hắn tản ra một cỗ khí lực cực kỳ khủng bố. Hiện trường nhất thời xuất hiện một trận lặng im. Các phóng viên giống như bị dọa đến chỗ, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Các bà tót thấy khăn đỏ kia giống như bị kích thích lại xông tới. Chẳng qua vấn đề thắc mắc không có sắc bén như vừa rồi nữa. Một đám tận dụng mọi khả năng đoán già đoán non, hóng gió. Bên kia Tô Thi Thi bị Bùi Dịch mang đi trực tiếp ngồi vào trong xe Lincoln. Mãi cho đến khi ngồi yên vị trên ghế, phía sau giảm bớt, cảm giác chân chân thực thực. Bản thân sau lưng đang dựa vào lưng ghế, cô mới kịp phản ứng. Bùi Dịch, anh mau đền văn phòng lại cho em. Em phải bỏ ra 100 ngàn để trang hoàng. Anh vậy mà mở nước cho ướt hết, hẳn là hỏng cả rồi. Tô Thi Thi bổ nhào lên trên người của Bùi Dịch, kéo cả vạt của anh, đều nhanh tức muốn khóc. Bùi tiên sinh sắc mặt cứng đờ. Anh bất chấp tất cả giúp cô chút giận. Cô gái này chẳng lẽ không nên là bổ nhào qua khen ngợi anh một câu sao? Lại còn dám mắng anh nữa chứ? Bùi tiên sinh mặt đen lại, đồng loạt bắt được tay của Tô Thi Thi mà nhấc lên. Cả người hướng tới bên cô liền bổ nhào qua. Đem cô nghiêm nghiêm, thật thật mà áp ở trên chỗ ngồi, nguy hiểm nhìn chằm chằm vào mắt cô. Em còn dám nói với anh, văn phòng em thử xem. Là 100 ngàn đó. Tô Thi Thi từ từ nhắm hai mắt, bất chấp tất cả mà hô to. Trong hành lang yên tĩnh, bỗng nhiên một trận gió thổi tới, như tiếng vọng của đôi tình nhân trong đêm khuya, thì thào nói nhỏ, không tránh được có chút lạnh. Nhậm Tiểu Vi nhìn đứa con nhỏ cúi đầu chơi điện thoại, bộ dạng lúc thì nhíu mày, lúc thì cười hì hì, yên lặng mà thở dài. Đột nhiên Đoàn Tĩnh Đồng thấp giọng mà nói một câu. Tô Ti Ti, chị dám không thêm tôi vào danh sách bạn tốt. Tiểu tử kia lấy di động thở phì phì chạy đi, để lại Nhậm Tiểu Vi sững sờ đứng tại chỗ. Vào danh sách bạn tốt. Nhậm Tiểu Vi trong lòng trầm trầm. Đồng Đồng từ bao giờ cùng với Tô Thi Thi quan hệ tốt như vậy? Thời điểm Đoàn Tĩnh Đồng trở về lại vẫn giống như bọn họ oán giận Tô Thi Thi, hiện tại lại chính là tình huống gì? Nhậm Tiểu Vi quả đấm khẩn trương, xem ra là bà quá mức thả lỏng rồi. Vũ hội kia chẳng qua là thăm dò thái độ của Bùi Dịch một chút. Trong lòng con tới cùng không coi trọng người mẹ này. Nhậm Tiểu Vi hít một hơi thật sâu, trong lòng đã có quyết định. Cô đã không chịu quay đầu, như vậy tôi cũng chỉ có thể để cho cô quay đầu rồi. Nhậm Tiểu Vi ánh mắt u ám đi đến trong phòng gọi Hồng Cầm nói tới. Chuẩn bị chút quà, tôi muốn đi tới chỗ Hỗ phu nhân. Vâng ạ. Tô Thi Thi đang cân nhắc đối phó với Hỗ Sĩ Minh, thời điểm đi đến trước sảnh đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai của Tiểu Hồng. Hợp tác. Tiểu Hồng nói đến nửa chừng vội bụt miệng, nhìn thấy đến Tô Thi Thi kích động mà mắc cô, vừa bịt ống nghe vừa nói. Tổ tổng, có người muốn tìm chúng ta hợp tác. Tô Thi Thi vội vàng ra ngoài cũng không nghĩ nhiều, nói thẳng. Tôi hiện tại có việc, cô trước để cho Tống tổng xử lý một phen. Vâng. Tiểu Hồng nói xong, chuyển điện thoại vào văn phòng của Tống Trọng Hảo, líu xíu mà nói. Tô Thi Thi cũng không để ý nhiều, trong đầu vẫn suy nghĩ làm sao để đối phó với Hỗ Sĩ Minh, không yên lòng mà đi tới thang máy. Rè, trước khi cô đi vào thang máy kia một khắc, điện thoại rung lên. Cô nhìn thông báo điện thoại, nhíu mày, đồng thời còn nhìn đến phía dưới có thông báo khác. Cô chấp nhận nghe điện thoại. Tô Thi Thi, các người tới cùng là có ý tứ gì? Điện thoại vừa mới thông, liền truyền đến giọng hồn hển của Hỗ Quân Nhạc. Tô Thi Thi mày thâm thúy nhếch lên, nhàn nhạt mà nói. Nói thẳng ra. À, Hỗ Quân Nhạc dừng sốt một phen, người này nói chuyện, ngữ khí sao càng lúc, càng giống với anh trai của ta rồi. Lạnh, anh ta sợ Tô Thi Thi các điện thoại mà nói thẳng. Các người tới cùng thì khi nào mới đem con chó kia bắt đi hả? Cả ngày kêu nhào nhào ầm ĩ, kêu làm tôi suy nhược thần kinh rồi. Tô Thi Thi tay ấn nút thang máy ngừng lại, giọng không cảm xúc nói. Nó vẫn kêu to sao? Lúc ở nhà tôi cực kỳ yên lặng. Các người bắt nạt nó rồi hả? Chúng tôi mà bắt nạt nó. Hỗ Quan Nhạc vừa nghe nhất thời liền giận. Ai dám bắt nạt vị tổ tông kia? Mọi người còn chẳng dám đến gần nó thì làm gì được sao? Tôi cũng không biết các người tới cùng thì nuôi chó kiểu gì, sao có thể nuôi chó hung dữ như vậy. Tôi nói cho cô biết, quả thực nó có căn bệnh. Ăn cả tàng thịt bò, thực như đại gia. Ăn một lần 3 phần thịt, nhưng phải dưới đầy sốt cà chua. Sốt cà chua hả? Tô Thi Thi trong lòng như nghĩ ra điều gì đó. Đúng vậy, tôi cho cô biết. Đó là sốt cà chua, tôi đặc biệt đem từ nước ngoài mang về. Tổng cộng có 2 chai. Còn chó kia mà ngậm mất một lọ. Nó ăn thì không sao, nhưng lại làm đổ đầy trên đầu. Quá lãng phí đi. Anh... Hỗ Quân Nhạc nói đến một nửa kinh hô một tiếng, sau đó điện thoại liền cúp. Tô Thi Thi nghe di động chuyển đến tiếng đô đô, thân thể chậm rãi thả lỏng, trong mắt hiện lên ý cười. Sốt cà chua phải không? Tô Thi Thi nhớ tới ảnh chụp vừa rồi, Tiểu Vịnh trên đầu đầy máu, thậm chí siết chặt quả đấm. Hỗ Dĩ Minh, anh cũng thật đủ nhàm chán đi. Tô Thi Thi chán nản. Cô thật sự rất muốn đi rêu rao cho giới truyền thông, để cho mọi người biết vị Hỗ tổng cao cao tại thượng kia bên trong có bao nhiêu nhàm chán, bao nhiêu ngây thơ. Ngày hôm sau, thời điểm cô đến công ty đi làm, đang muốn vào cửa cao ốc lớn, nơi xa lại truyền đến giọng nói quen thuộc, lại xa lạ. Tô Thi Thi. Cô đang đi bộ bỗng nhiên mày nhớ lại theo bản năng, nhưng vẫn quay đầu về phía giọng nói truyền tới. Cách hơn 10 thước có một người phụ nữ đi tới chỗ cô. Cô ta mặc một bộ váy màu xám thân.